Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Ease.com. Chương 240. Nữ tử thần bí hiện hơn. Y. Nơ. Hơn. Cơ. Hơn. E. Chăm xấu. Cái này là chân thật nhất khắc họa. Sự thật tàn khốc. Lam Tâm xét ti vơ chỉ vì cầu được bình yên một cư. Đối với cái này cái cưỡng ép cướp đi chính mình lần đầu nam nhân khuất phục rồi. Cũng không phải là hảo sắc mị lực vô song. Mà là Lam Tâm xét ti vơ hướng sự thật xã hội khuất tùng. Lam Tâm xét ti vơ tin tưởng biết rõ. Trong truyền thuyết tình yêu. Sở dĩ liền làm truyền thuyết. Cũng là bởi vì hắn không thể phục chế tính. Say gió mát lặng lẽ cười. Đi vào hảo sắc bên người. Đưa cho hảo sắc một bình rượu lâu năm. Hai người đụng nhau. Nâng ly một phen. Hảo sắc huyên để trước sau như một phong lưu a. Thật sự lại để cho ca ca ta hâm mộ nhanh nột chén rượu vào trong bụng. Say gió mát chế nhạo hảo sắc nói. Hảo sắc cười to, nói. Trời sinh ta vì cái thế tình thánh, không có cách nào sự tình, ha ha ha ha. Say gió mát sững sờ. Tựa hồ thật không ngờ tính cách trở nên như thế liều lĩnh. Bất quá say gió mát tính tình cũng là hiền hòa. Tiện tay đưa tới một gã thị nữ ôm vào trong ngực. Nói. Tử, ngươi rất không khiêm tốn a, ha ha ha ha. Hai người cười cười nói nói. Đối diện thần dược song tử vương xác thực trên mặt ngoan độc chi sắc càng thêm dày đặc. Gắt gao nhìn thằng hảo sắc. Hận không thể ăn tươi nuốt sống. Vô tận hận ý tại hai người trên đỉnh đầu hóa thành một cái sâm bạch đầu lâu bộ dáng, đem chung quanh hư không đều ăn mòn không còn. Chàng diện trong trẻo nhưng lạnh lùng thân là chủ nhà nữ tử thần bí đứng ra hóa giải nói. Nơi này yêu nguyên không trọn vẹn. Không bằng chúng ta tiến về trước hoa ngữ chi tử như thế nào. Nữ tử thần bí thanh âm như châu. Thanh thúy linh hoạt kỳ ảo trong mang theo tí ti mị hoạt. Thân hình lắc lư tầm đó vô hạn phong tình làm cho thạch đầu thông suốt. Mị cốt trời sinh. Làm cho người không thể cự tuyệt. Vân phi dương thánh không lo bọn người ngồi xem một hồi trò hay. Lúc này lại là hắn thân mà nói. Đúng là như thế. Rượu ngon giai nhân. Tiên tử ngươi còn thiếu nợ của ta khẽ múa tình ca. Hoa ngữ chi địa phong cảnh thật là xinh đẹp. Vạn hoa tranh giành phóng. Vừa vặn cùng tiên tử cùng múa. Đại đa số người đều không có phản đối. Chỉ có hảo sắc. Bởi vì giai vận mỹ mi nguyên nhân. Đối với Vân Phi Dương thập phần khó chịu. Ẩm tiếp theo chén rượu lâu năm. Nhổ ra hai chữ. Dối trá. Vân Phi Dương mặt không đổi sắc. Mỉm cười nhìn về phía hảo sắc, buồn, nôn, lại một tiếng mắng truyền ra. Rốt cuộc Vân Phi Dương cũng nhìn không được trên mặt đã run một cái. Thần thức đảo qua, lại phát hiện chính là phần đông giữa đám người một người hô lên. Thi triển thủ đoạn, giấu riêng được chính mình dò xét. Nữ tử thần bí đối mặt hảo sắc hùng hổ dọa người, cũng rốt cuộc nhìn không được hỏi. Cái kia không biết hảo sắc công tử có đề nghị gì. Không có đề nghị, chỉ là khinh thường muốn nói với ngươi lời nói. Hảo sắc mắt lé ngắm đối phương liếc, khinh thường nói ra. Mắt thường có thể thấy được. Nữ tử thần bí trên mặt lụa mỏng phía trên hào quang chấn động. Hiển nhiên là bị hảo sắc tức giận đến không nhẹ. Thật vất vả đè xuống trong nội tâm phẫn nộ. Khẩu khí có chút bất thay đổi nói. Không biết tiểu nữ tử nơi nào mạo phạm hảo công tử. Bởi vì ngươi dối trá. Không có thành ý, không phải hàng tốt. Hảo sắc tích chữ như vàng. Say gió mát bên cạnh nín cười đảo mặt rút gân. Nhớ ngày đó tại kiếm chi buồn bã nguyệt núi. Khuyên thành sư muội ngay từ đầu cũng là rất chán ghét hảo sắc. Bị hảo sắc lại nhiều lần khí đến phổi tạc. Ai? Tiểu tử này. Trời sinh tình loại A. Trung quanh chúng tu sĩ cũng bị hảo sắc cả kinh lại kinh. Thật sự không biết hảo sắc đến cùng là dụng ý gì. Nhưng lại bởi vì hảo sắc cản trở. Mọi người có trò hay xem. Nhao nhao ủng hộ không thôi. Ồn ào thanh âm không ngớt không dứt. Hảo sắc thầm mắng. Một đám người vương bát đàn. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Trên mặt nhưng lại như trước lạnh như băng như xương. nói: Gió trăng chi địa, ngươi tuyên bố Đàm Huyền luận đạo kỳ thực vi chế tạo thanh thế, để cho ta cảm giác được dối trá. Chúng ta xích mặt thiệt tình nhìn nhau. Ngươi lại trên mặt lụa mỏng, dùng pháp lực tàng thủ lộ vĩ. Có phải hay không không có thành ý? Nếu là Đàm Huyền luận đạo, ngươi vì sao chỉ cần chỉ định 9 tên hoa khôi, phát ra 9 cái mời gián? Đạo là người trong thiên hạ nói, tu hành là tu hành người tu hành. Ngươi cái này xem như cái gì Đàm Huyền luận đạo? Quả thực tựu là nghĩ ra tên muốn điên rồi a. Ngươi nói chính ngươi tính toán vật gì tốt? Giờ khắc này, Hạo Sắt Cường giữ thể diện, nghĩa chính ngôn từ, như một gã ở giữa thiên địa thánh hiền, chậm rãi mà nói, đem nữ tử thần bí làm thấp đi đến bụi bặm chính giữa mà đi. Những câu như đao, muốn đem nữ tử thần bí cách khăn che mặt một tầng tầng mở mạnh, muốn đem đối phương theo cao cao tại thượng tiên tử đánh rớt phàm trần. Thật lâu, Hạo Sắt uống một hớp rượu thấm giọng nói cuối cùng nhất mắng: Mẹ, lão tử đều không tiếc nói ngươi rồi. Cái đàng hoàng nữ tử không làm, không nên chạy đến gió này nguyệt chi địa làm náo động. Lão tử đại biểu khắp thiên hạ nữ nhân khinh bỉ ngươi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, chẳng ai ngờ rằng thằng này rõ ràng mắng chửi người mắng lên nghiện trở thành một hồi diễn thuyết. Nữ tử thần bí trên người pháp lực chấn động càng phát minh lộ ra. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hạo Sắt đã bị chết ngàn vạn lượt. Nếu như tư tưởng có thể hóa thành nguyền rủa, Hạo Sắt đem trọn đời thoát thân không được. Bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ, tầng tầng pháp lực chấn động biến mất tại nữ tử thần bí trên người. Một chương hơi mỏng cách khăn che mặt từ nữ tử thần bí trên mặt hái đi. Mọi người ánh mắt thần niệm chính giữa mông lung xa mỏng biến mất mà mất. Một chương khuyên quốc khuyên thành dung mạo xuất hiện tại mọi người trước mắt. Như tuyết da thịt, tóc xanh như thác nước, cặp môi đỏ mỏng như lửa. Cái này chính là một cái yêu tinh. Hải nước hải dân hồng nhan họa thủy. Hoàng kim tỷ lệ dáng người nương theo lấy đối phương di động hoàn toàn triển lộ ra đến. Dẫn động trăm ngàn song trong mắt không ngừng đi dạo. Thậm chí liền nháy đều không mang theo thoáng một phát. Mà ngay cả thiên hương khuyết chính giữa 9 tên thiên kiêu thần tử cũng cấm không trận ngây người. Nàng này chỉ ứng bầu trời có. Nhân gian cách đó có cơ hội cách nhìn. Lại để cho ta chết đi à. Chết đi à nha. Về sau còn thế nào xem ta ra thiếu phụ luống tuổi có chồng a, giữa đám người một người tu sĩ nói mớ mà ra. Làm cho thiên hương khuyết chính giữa mọi người chấn động. Theo si mê trong tỉnh lại. Nhao nhao cảm thán không thôi. Đây tuyệt đối không phải thuật pháp thần thông bố trí. Mỹ tự tự nhiên. Mỹ tư tự nhiên. Hạo Sắt không thể phủ nhận cũng bị chấn động thoáng một phát. Trong mắt rừng rực thần mang phun ra nuốt vào bất định. Nhìn về phía nữ tử thần bí mà đi. Thật lâu, nữ tử thần bí môi son khẽ mở, nói: Che mặt mà đi. Chính là bất đắc dĩ mà làm chi. Tiểu nữ tử tên là Bạch. Gia phủ Bạch Thương. Chắc hẳn chư vị có lẽ nghe nói mà qua. Thánh thú Bạch Hổ. Giữa đám người có người kinh hô lên thanh âm, hiển nhiên là bị Bạch Đích thoại ngữ khiếp sợ đã đến. Nghe nói ở kiếp này Bạch Hổ cung chi chủ Bạch Thương tại 1800 năm trước cưới đệ nhất thiên hạ yêu chín linh lung. Trách không được cái này Bạch như thế cho tư. Ta đấy cái ô cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trời sinh mị hoặc tiên tư thường lộ nhất định họa loạn thiên hạ. Đúng vậy a. Truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mỗi lần xuất thế nhất định chạy thiên hạ tất cả gió lớn nguyệt chi địa. Lượt mời thiên hạ trẻ tuổi một đời tuyệt đỉnh cao thủ Đàm Huyền luận đạo. Cuối cùng nhất sẽ chọn định một gã vi hắn hộ giá hộ tống. Phá tan thiên yêu lôi kiếp. Mẹ, ta là không có hy vọng rồi, nhà của ta thiếu phụ luống tuổi có chồng a. Chúng ngữ xôn xao. Hạo Sắt vừa rồi diễn thuyết bị lập tức đà đảo. Phần đông tu sĩ đứng ở Bạch bên cạnh. Nhao nhao chỉ trích Hạo Sắt đổi trắng thay đen. Không phân biệt thị phi. Ma tính căn sâu. Có lẽ đã bị trừng phạt vân vân. Bảo sao hay vậy, Hạo Sắt cũng thật không ngờ đối phương thừa nhận như vậy triệt để trên mặt hèn mọn bị ổi cười nói. Tiên tử quả nhiên tư thái vô song, một nhà nào đó chỉ là chỉ đùa một chút, cần gì phải thật đúng đây này. Ồ, không là muốn đi hoa ngữ chi địa sao? Vì cái gì không đi đâu rồi, thật sự là kỳ quái. Hạo Sắc chật vật mà trốn, trong ngực Lam Tâm Zet Tiger chỉ điểm phía dưới hướng phía hoa ngữ chi địa bay vút lên mà đi. Sau lưng, Bạch ánh mắt lộ ra một tia rào hoạt vui vẻ, trong óc chính giữa hiện lên một màn khi còn bé trí nhớ. Đó là một cái thất thải hồ lô tiên tốc. Một gã cầm trong tay đoạn đao kiên nghị thiếu niên cùng chỉ có một con mắt cử lang tương đối. Sau lưng là một mực bị thương dị thú. Giống như mèo giống như hồ. Linh quang lập lòe con mắt chính giữa đem thiếu niên thân ảnh một mực khắc tại trong lòng. 18 năm về sau. Dị thú tu vi phát triển. Đã có thể hóa hình mà ra. Mang theo trẻ trung khuôn mặt bạch cùng trưởng thành Hạo Sắc tại bắc vực man hoang tương kiến. Không biết làm sao rơi hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Ngày xưa kiên nhị thiếu niên đã sanh thảo có chủ. Trong nội tâm chất đầy những nữ nhân khác. Bạch cùng hắn làm bạn mấy chục ngày cũng chỉ có điều lăn lộn cái quen mặt. Hắn chỉ quan tâm nàng. Chính mình bất quá là một cái ham chơi tiểu hài tử. Bạch lặng yên rời đi trở lại man hoang ở chỗ sâu trong cầm thú hải tìm được mẹ của mình khóc sống lưu nước mắt. Trước kia để nhất thiên hạ yêu chín linh lung. Mỉm cười nói cho nữ nhi của mình phải học được chính mình tranh thủ đạo lý. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đủ loại truyền thừa bí pháp toàn bộ truyền thụ cùng nữ nhi của mình. Cũng tại hắn dưới sự trợ giúp. Mở ra thiên hồ chân thân. Hóa đi yêu thân thể. Chính thức theo một gã trẻ trung thiếu nữ thoát thai hoán cốt trở thành mỹ hoặc muôn dân trăm họ thiên hồ tộc truyền nhân. Hai mẹ con cái. Tại yêu tộc cầm thú hải bí cảnh chính giữa tai họa tứ thánh thú một trong bạch hổ truyền nhân. Rốt cuộc bạch thương thi triển đại thần thông. Mở thời gian dị lưu. Nháy mắt phương hoa. Tiến hành trong khi mấy tháng siêu cấp huấn luyện về sau. Bạch tại bạch hổ cung thời không thế giới chính giữa tấn chức trở thành một gã thân kiêm thánh thú bạch hổ cùng cửu vĩ thiên hồ hai tộc truyền thừa siêu cấp thông huyền cảnh tu sĩ. Lúc này mới có cơ hội theo cầm thú hải đi ra. Tại đi ra cầm thú hải trước tiên. Ngu sao mà không đoạn thu thập Hạo Sắc tin tức. Vì hắn hỉ vì hắn bi. Năm đó dị thú lùa mỏng che mặt. Đi khắp chân trời xa xăm. Chỉ vì cùng Hạo Sắc ngẫu nhiên gặp nhau. Trời xanh không phụ lòng người. Mấy lần thất chi giao tí về sau. Rốt cuộc tại đây yến trong kinh thành. Hai người lần đầu tương kiến. Đương nhiên đây hết thầy hết thầy. Không người sao biết được. Sở hữu tất cả gian khổ cực khổ tại Hạo Sắc quay người đi về hướng hoa ngữ chi địa cái này một sát na cái kia. Tại bạch trong nội tâm đều tan thành mây khói. Đương nhiên Hạo Sắc cũng không biết đạo. Lúc này Hạo Sắc bay lên trước khi đến hoa ngữ chi địa trên đường. Trong nội tâm vẫn còn bồn chồn lấy. Cái này bạch có phải là lúc trước bắc vực man hoang chính mình cái kia trẻ trung đáng yêu tiểu nha đầu. Đều là man hoang chi yêu. Nhưng lại khí tức khí chất sung mạo đều là hoàn toàn bất đồng hai người. Không chỉ có như thế. Tên của hai người đều là bạch. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay vẫn là âm mưu. Hạo Sắc âm u trong nội tâm không ngừng suy tính lấy. Thiên thiên vạn vạn cái ý niệm trong đầu tại Hạo Sắc thức hải chính giữa chớp động không ngớt. Không ngừng muốn theo tình một trong chữ chính giữa nhảy ra Hạo Sắc. Hồn nhiên không biết. Chính mình chính từng bước một đi về hướng càng sâu càng rộng nhân quả chính giữa. 3000 tình khoản nợ quấn thân. Nhất định cuộc đời này gặp nạn. Đồng thời thiên hương khuyết chính giữa mọi người cũng riêng phần mình bay vút lên mà ra. Hóa thành đạo đạo thần quang đi theo tại bạch sau lưng hướng phía hoa ngữ chi địa mà đi. Để 240 lôi kiếp chợt hiện. Hoa ngữ chi địa. Ở vào chúng hương viên chỗ sâu nhất. Có tầng tầng cấm chế phòng hộ. Thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng. Thậm chí ẩn ẩn hóa hình mà ra. Tại mịt mù thiên mơ chính giữa hóa thành thiên nguyên phù lục ngã xuống mà xuống. Lúc này tu hành. Làm chơi ăn thật. Trùng trùng điệp điệp hương hoa thấm người nội tâm. Có thể trợ giúp mọi người đi trừ tâm ma. Càng có tinh khiết ngưng kết trở thành thiên nguyên phù lục nguyên khí cung cấp người hấp thu. Thiên nguyên phù lục bình thiên địa huyền diệu. chính là thiên địa nguyên khí có linh. Lại chậm rãi tuế nguyệt chính giữa cùng đại đạo hô ứng. Thời gian dài lâu về sau đem một chút đại đạo ấm ký lưu ở trong đó. Ngưng tụ cùng một chỗ liền tạo thành thiên nguyên phù lục. Có thể rửa mọi người tâm linh. Điều trì cảnh giới. Rất nhanh tăng tiến tu vi vân vân. Nếu như phàm nhân có thể ở loại địa phương này tu hành. Căn bản là không cần phục dụng bất luận cái gì đan dược. Là có thể 100. Tiến vào chân nhân cảnh ở bên trong. Hơn nữa tích lũy hùng hậu. Tâm tình bình thản. Sẽ không đem thế tục chính giữa tồn lưu tâm ma đọng lại tại trong lòng. Đây là một mảnh khôn cùng hoa hải. Đủ loại có thể nghĩ đến. Chứng kiến. Nghe nói qua đóa hoa tại đầy đủ thiên địa nguyên khí thoải mái hạ tranh nhau tách ra. Hồng. Bạch. Hoàng. Lục. Tím. Trăm ngàn loại sáng lạn sáng giỏi đem khắp hoa ngữ chi địa chiếu giỏi thành một cái thế ngoại đào nguyên. Tại hoa hải chính giữa. Phiến đất trống. Bích ngọc cỏ xanh. Tản ra tươi mát không khí. Từng mảnh tuyết trắng thiên nguyên phù lục tại trong hư không chìm nổi. Hạo sắc ôm lam tâm như gió tới. Hít sâu một hơi. Phương viên tầm hơn 10 trượng thiên địa nguyên khí như hình hấp nước bị hút vào trong cơ thể. Từng mảnh thiên nguyên phù lục bao trùm đến hạo sắc hai người trên thân thể. Chậm rãi thẩm thấu xuống dưới. Tràn ra tí ti đại đạo thiên mơ. Oanh! Bạch đám người đi tới hoa ngữ chi địa trên không thời điểm. Vừa hay nhìn thấy tại toàn bộ nhẹ giải gió trăng phía trên thiên mạc phía trên. Một đạo màu tím lôi điện bàn tay lớn xé mở một cái cử đại khe hở. Một đạo cỡ thùng nước tử sắc thiên lôi như điên mãng nổ sông mà xuống. Nhìn nát ngàn vạn cấm chế hướng phía hảo sắc trên người bổ tới. Quá nhiều nguyên khí cùng với thiên nguyên phù lục bị hảo sắc hấp thu. Lần nữa lực lượng tăng lên. Thân thể đã bị đạo chi vận luật thoải mái. Võ đạo tu vi tăng vọt. Rốt cuộc đưa tới đỉnh đầu lôi kiếp bất mãn. Cường long sang sông. Xé sách nhẹ dài gió trăng độc lập không gian bình chứng nổ bổ mà xuống. Đối với cách đỉnh đầu bên trên lôi kiếp. Hạo sắt cũng là thời thời khắc khắc lấy. Căn bản không dám chậm trễ chút nào. Tại cảm giác được cái này cổ hủy thiên diệt địa lực lượng thời điểm. Hạo sắt cũng đã đem trong ngực lam tâm dép ti vơ cùng thanh ngọc hổ lô chính giữa bát đại hoa khôi ném phi mà ra. Ném ra ngoài mấy trăm trượng có hơn. Oanh! Như cùng một cái màu tím trường tuyến. Câu thông ở giữa thiên địa. Tối tăm bên trong thiên kiếp chi lực. Trùng trùng điệp điệp khoác trên vai rơi vào hạo sắt trên người. Chỉ một thoáng lôi quang vạn đạo. Vô cùng hoa vũ bị xé vỡ đi ra. Trăm trượng ở trong sở hữu tất cả mặt đất hóa thành một mảnh đất khô cằn. Tinh khiết thiên địa nguyên khí bị lập tức hút vào đến màu tím lôi điện chính giữa. Bổ sung người thiên lôi phá vỡ cấm chế thời điểm tiêu hao hết năng lượng. Nhẹ giải gió trăng dù sao cũng không phải che. Trùng trùng điệp điệp cấm chế ngăn cản phía dưới. Cỡ thùng nước thiên lôi bổ tới hảo sắt trên người thời điểm đã chỉ có cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Sáng chói lôi quang điện quang đem hảo sắt bao khỏa thành làm một cái lôi điện bánh trưng. Cuồng bạo xé sách tính lực lượng đem hết thảy có can đảm tới gần đích sự vật đều xé sách hủy diệt. Thiên kiếp kinh hiển thiên kiếp. Hoa ngữ chi địa mọi người toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hảo sắc trên đỉnh đầu bầu trời chính giữa đen kịt khe hở. Chính giữa hiển lộ ra một cái cử đại vô cùng lôi vân. Xoay tròn lấy ngưng tụ trở thành một chỉ cực lớn thiên mục. Không tệ. Đúng là một chỉ thiên mục. Đối với những cái kia muốn đầu cơ trục lợi. Thông qua các loại thủ đoạn lừa bịp thiên kiếp tu sĩ. Thiên mục trợn mắt. Là được ngươi giấu ở vô tận thời không bên ngoài. Tư vô bên trong, cũng muốn bị thiên mục tìm kiếm tới. Hạo sắc thời gian dài đeo tại nhẹ dài gió trăng chính giữa. Không đi ra ứng kiếp, đã khiến cho lôi kiếp thật lớn bất mãn. Tại hạo sắc lại một lần nữa lực lượng tăng nhiều về sau. Lôi kiếp rốt cuộc diễn biến ra thiên mục mà đến. Trực tiếp xé mở hết thảy không gian bình chướng. Bộc phát ra chính mình ứ đọng như trước lửa giận. Lôi như mưa xuống. Đạo đạo vạn trượng tử mang từ phía trên lỗ hồng bên trong đích khe hở chính giữa bộc phát ra. Giống như thủy triều điên cuồng trùng kích hướng hảo sắt mà đi. Trọn vẹn gần nửa canh giờ thời gian, luồng thứ nhất tử sắc thiên lôi rốt cuộc dần dần ngừng lại. Hạo sắc thẳng tắp chát trên mặt đất, hai tay hư ôm, phía sau lưng có chút dựa vào ở trên hư không chính giữa, toàn thân cháy đen, bộ lông chóc ra, hiển nhiên một cái theo lò đan chính giữa ném ra hình người chất thải công nghiệp. Cái này một lớp thiên lôi đến quá tấn mãnh, cũng quá nhanh. Hạo sắc chỉ tới kịp đem trong cơ thể mình chính giữa chư nữ ném ra ngoài. Đạo thứ nhất tử lôi cũng đã bổ tới hạo sắc trên đỉnh đầu. Hạo sắc đã từng trải qua một lần lôi kiếp ra thân. Đơn giản chỉ cần tại lôi quang tẩy lễ chính giữa bày ra một cái ôm núi ấm. Trong cơ thể vạn quân võ bí quyết lao nhanh không thôi. Sinh sinh dựa vào cường hãn thân thể chống đỡ rơi xuống luồng thứ nhất lôi kiếp. Dù vậy, hạo sắt cũng nhận được thật lớn tổn thương. Trong cơ thể kiếm nguyên bôn tẩu, như là thoát cương chó hoang, cơ hồ muốn bảo thể mà ra. Điểm một chút huyết hoa tại hạo sắt trên thân thể muốn nổ tung lên. Trên bầu trời thiên mục tiếp tục chuyển động, màu tím lôi quang chính giữa bắt đầu dần dần thoáng hiện tí ti màu đỏ vầng sáng. Hạo sắt trong nội tâm hoảng hốt, toàn thân cường đại khí huyết chi lực lao nhanh mà ra. Tâm hồn cửu biến thần thông bộc phát ra đến. Kim sắc quang diễm phóng lên trời. Trong chớp mắt chữa trị thương thế trên người. Một đạo thanh sắc mặt kính lơ lửng đến hạo sắc trên đỉnh đầu. Thượng diện đạo đạo lôi vân chạy. Lập tức đem bốn phía còn sót lại lôi điện khí tức hấp thu không còn. Thái cổ thần văn ẩn ẩn hiện ra mà ra. Đan vào thành một quyển sách lôi thần chi khen đỉnh phong tế văn đem hạo sắc bao khỏa. Oanh! Có một đạo thiên lôi nổ bổ mà xuống. Màu đỏ như máu hào quang tại trên bầu trời xẹt qua một đạo vân mảnh. Trong chớp mắt đã oanh kích đạo hạo sắt trên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng lôi kính phía trên màu xanh ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng. Đạo đạo ánh sáng màu xanh đem huyết sắc tia chớp bao khỏa chắc chắn. Nguyên khí nhấp nhô. Đúng là tại trong khoảng khắc đem sức thiên lôi luyện hóa không còn. Chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Một bộ phận rót vào hạo sắc trong cơ thể. Một bộ phận sông như sấm kính chính giữa. Thái cổ thần văn hóa thành thực chất. Đạo đạo lôi quang liên tiếp. Kết nối uy thế tăng nhiều. Oanh! Trên bầu trời lôi vân phun ra nuốt vào. Phảng phất là cảm thấy hạo sắc lôi kính khiêu khích. Một đạo càng thêm tráng kiện gấp đôi có thừa huyết hồng tia chớp lần nữa đánh xuống. Rầm rầm rầm. Không giống với vừa rồi luồng thứ nhất tử sắc thiên lôi. Màu đỏ như máu lôi điện lực lượng không ngừng gia tăng. Một đạo so một đạo cương mãnh. Một đạo so một đạo hung áp. Trong chớp mắt là được năm đạo liên hoàn đem hảo sắc quanh người đầy trời thái cổ thần văn oanh tản ra đến. Oanh! Để thất đạo huyết sắc tia chớp đã như là vạc nước phẩm chất. Đong đưa vạn trượng quang vĩ. Hung hăng oanh kích đến hảo sắc đỉnh đầu lôi kính phía trên. Rắc rắc rắc, lôi kính phía trên rất nhỏ nổ âm thanh đã vang lên từng đạo rầm rạp vết sản xuất hiện tại lôi kính phía trên. Oanh, để bát đạo huyết lôi xuất hiện tại bầu trời chính giữa. Tư không đều bị đập nát. Chừng hơn một trường phẩm chất cực lớn lôi điện mang theo vô tận thiên đạo hủy diệt chi lực oanh kích tại hạo sắc trên đỉnh đầu. Bồng, lôi kính lập tức nghiền nát. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ bắn ra bốn phía ra. Đem để bát đảo huyết sắc lôi điện hơn phân nửa lực lượng mang đi. Hạo sắc ngửa mặt lên trời gào thét. Vạn quân đấm thẳng nghịch oanh trên xuống. Như bá long thăng thiên. Cuồng mãng khí kình xoắn thành đầu đầu man long đem còn lại huyết sắc lôi điện oanh vỡ đi ra. Lập tức tương giao. Hạo sắc cảm giác được một cổ vô cùng bá đảo hủy diệt xuyên thấu lực lượng xuyên thấu qua vạn quân quyền cân kích xạ đến nắm đấm của mình phía trên. Một đạo tơ máu theo cánh tay phía trên xuôi dòng mà xuống. Điểm một chút huyết châu tích rơi trên mặt đất. Hạo sắc trên người kim sắc khí huyết càng ngày càng cường thịnh. Cơ hồ muốn ngưng tụ trở thành như thực chất hỏa diễm. Không ngừng chữa chỉ lấy hạo sắc thương thế. Trên bầu trời lôi vân phun ra nuốt vào. Chậm chạp không đem cuối cùng một đạo huyết sắc lôi điện phụt lên mà ra. Mà to lớn như thế thanh thế tự nhiên cũng đưa tới chúng hương viên chính giữa sở hữu tất cả tu sĩ. Lôi kiếp phá cấm. Mọi người nhao nhao bay đến hoa ngữ chi địa trên không. Nguyên một đám há to miệng. tựa hồ muốn nuốt hạ một quả trứng gà. Cha mẹ nó, không phải tiên người mới sẽ ứng kiếp à? Một người tu sĩ lại nhìn rõ ràng lôi kiếp trung tâm hảo sắc khuôn mặt về sau, nhìn không được bật thốt lên kinh hô. Con mẹ nó, ngươi biết cái gì? Chúng ta xuất Vân Tông Vân Phi Dương Đại Sư Huyên từ lúc mấy năm trước cũng đã trải qua lôi kiếp. So với hắn loại này thanh thế muốn đại quá nhiều. Một gã xuất Vân Tông đệ tử hô. Ta biết rõ, ta biết rõ. Chúng ta tông môn chính giữa trưởng lão từng nói qua. Một ít tu sĩ nếu như tại một loại cảnh giới lực lượng không ngừng tích lũy, vượt qua thiên đạo cho phép cực hạn về sau sẽ dẫn động thiên kiếp chi lực. Chịu đựng thiên đạo khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Khảo nghiệm cái gì? Đám người phân loạn. Đủ loại nghị luận không ngừng bên tai. Tựa hồ chọc giận trên bầu trời lôi vân. Một tiếng vô cùng chấn động phía chân trời, tiếng sấm nổ vang. Chúng tu sĩ nhao nhao ngậm miệng, trên bầu trời lôi vân không ngừng áp xúc, áp xúc, áp xúc, oanh. Rốt cục. Một tiếng lôi thần gào thét. Lôi vân lập tức phồng lên đến trăm trượng lớn nhỏ. Để cửu đảo huyết sắc thiên lôi như nổ long ra biển. Như là tấm lùa oanh hướng hảo sắc mà đến. Hủy thiên diệt địa. Căn bản không cách nào ngăn cản bộ dạng. Không có cho rằng hảo sắc có thể tại đây dạng lôi hiếp chi hạ còn sống sót. Đối phương mới bất quá chính là hóa anh cảnh mà thôi. Lôi quang lập tức đem hảo sắc bao phủ mà mất. Phô thiên cách địa huyết sắc lôi quang như là một mảnh sôi trào biển máu. Lăn mình. Quay cuồng nổ đằng ẩm chứa vô cùng vô tận hủy diệt chi lực. Trên bầu trời trúc tu sĩ vừa lui nữa, sợ lôi quang lan đến gần trên người mình mà đến. Đại tỷ, hắn, có lẽ chúng hơn giữa đám người. Cũng chỉ có Lam Anh là chân chính quan tâm hảo sắc a. Nhìn trước mắt sôi trào huyết sắc lôi hải. Lam Anh Mỹ lông mày rưng rưng ướt áp. Tiểu muội không cần lo lắng, hắn còn sao có chết. Lam Chi làm là đại tỷ, vỗ nhẹ Lam Anh phía sau lưng, an ủi. Lam Anh khẽ gật đầu, nhưng trong mắt lo lắng nhưng lại như thế nào cũng không cách nào biến mất mà đi. Trên bầu trời lôi vân co rút lại. Huyết sắc lôi hải dần dần thu nhỏ lại. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng hảo sắc đã tan thành mây khói thời điểm. Một đạo rừng rực đến làm cho thiên địa thất sắc kiếm quang theo biển máu chính giữa thương nhiên mà ra. Hạo sắc toàn thân rách dưới. Khối lớn huyết nhục nổ ra. Hai tay cầm kiếm như trước bày ra một cái lực bổ mà ra tư thế. Tại huyết sắc lôi hải chính giữa bước ra một cái trạng thái chân không khe hở. Từng ngụm thở hổn hển. Giờ khắc này hạo sắc trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông đã thi triển đã đến cực hạn. Vậy mà lập tức đột phá 9 lần chiến lực đỉnh phong. Tăng lên tới gấp 10 lần chiến lực. Phá vỡ đầy trời lôi hải. Thực sự tiêu hao hơn phân nửa khí huyết kiếm nguyên. Chương 242. Năm hoa lôi cả. Y. E. B. H. A. Đã xong. Năm hoa lôi kiếp. Hắn đã hơn phân nửa lực lượng ra vào. Tối đa còn có thể lại chống đỡ bên trên một lớp nhất định khí huyết suy kiệt mà vong nhìn xem hảo sắc tại lôi kiếp trung tâm từng ngụm khí thô thở gấp. Trên bầu trời Nguyên Bá Thiên nhàn nhạt nói ra. Chúng tu sĩ nhao nhao thảo luận không ngớt. Không nghĩ tới lại là năm hoa lôi kiếp, thật không biết là nên hỏi hắn vận khí tốt hay vẫn là không tốt. Thánh Không Lo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tựa hồ đối với cái này năm hoa lôi kiếp có một loại rất đặc thù cảm xúc. Ngược lại là cùng hảo sắc mâu thuẫn một mực rất lớn Vân Phi Dương chỉ là nhìn xem trong sân hảo sắc. Thật lâu không nói. Trong mắt hào quang lóng lánh. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trên bầu trời chín đại thiên kiêu thần tử đều không quá coi được hảo sắc. Những người này xuất thân phi phàm. Riêng phần mình đạt được thế lực lớn truyền thừa. Đối với năm hoa lôi kiếp uy lực tại giải bất quá. Tím xích xanh trắng kim. Chính là thiên chi năm hoa. Đại biểu uy nghiêm. Trung thành. Trang trọng. Thánh khiết. Ngay thẳng năm loại phẩm chất chính là thiên chi chính đạo đánh xuống lôi phạt, được xưng năm hoa lôi kiếp, phá tận thiên hạ tà ma. Hạo sắc chính là tâm ma chủ đạo, ti nổi ma thận trọng, một đường đi tới sở hành sự tình phần lớn tùy tâm sở dục, lướt đoạt thiên xuống. Tại thiên đạo vận hành phía dưới, đã bị định vì ma đạo chi nhân. Cho nên lần này chuyên môn đánh xuống năm hoa lôi kiếp. Rõ ràng cho thấy muốn đem hảo sắc theo ở giữa thiên địa lau đi mà mất. Đương nhiên cũng là hảo sắc nhân phẩm sự tình, loại này lôi kiếp tại ma đạo chính giữa cũng không phải rất thông thường đấy. Trên bầu trời màu đỏ như máu xích vân chậm rãi biến mất. Một điểm ánh sáng màu xanh từ phía trên trong mắt chỗ sâu nhất lóng lánh mà ra. Hóa thành một thanh diệt thế chi thương theo trên bầu trời ném mà xuống. Thanh lôi chưa đến. Trên mặt đất đã bị xuyên thủng ra từng đạo khe rãnh. Đem hảo sắc chỗ một phiến không gian chính giữa. Tránh cũng không thể tránh. Né không thể né. Lôi thương bá đạo. Như là thượng thiên đối với hảo sắc cuối cùng nhất phán quyết. Mang theo chí cao vô thượng khí tức. Tài quyết thiên hạ. Lúc này hảo sắc chưa theo bên trên một lớp lôi kiếp chính giữa khôi phục lại. Mọi người đều cho rằng hảo sắc đã không tiếp tục pháp trèo trống. Lam Tâm lại nhiều lần chỗ sung yếu nhập lôi kiếp khí tràng chính giữa. Lại bị Lam Chi bọn người ngăn lại. Hảo sắc gắt gao nhìn thẳng trên bầu trời diệt thế lôi thương. Trong mắt một loại không bị trói buộc cuồng ngạo điên cuồng mà ra. Toàn thân huyết dịch sôi trào. Một cổ thử cùng thiên so cao chiến ý gào thét mà ra. Thanh ngọc hồ lô chính giữa ánh sáng phát ra rực rỡ. Dẫn động vạn thiên tinh thần lực lượng. Đại địa lực lượng. Nguyên sức nước lượng quán thâu đến hảo sắc thân thể chính giữa. Trải qua lưỡng sóng lôi kiếp. Hảo sắc thân thể lần nữa cường hoành rất nhiều. Đã có thể khó khăn lắm dung hạ khổng lồ như thế năng lượng quán trú. Trên dưới 100 vạn hổ lực lập tức bạo tăng. Dãy mở ngoặc tròn kiếm được đóng ngoặc tròn quyền mà động. Như lôi động thiên cổ. 180 vạn hổ lực điên cuồng bạo phát đi ra. Làm cho vô số tu sĩ chấn kinh cái cằm. Tầm thường hóa anh cảnh tu sĩ lực lượng phần lớn bất quá hơn 10 vạn. Thậm chí càng thiểu. Cùng hảo sắc 180 vạn hổ lực so sánh với. Mới không đến hảo sắc 1/10. Hảo sắc giờ này khắc này lực lượng. Đủ để cùng uẩn thần cảnh tu sĩ so sánh. Nếu như không phải cảnh giới sai biệt quá lớn. Như thế lực lượng thật sự là phong thủy cửu trọng thông huyền chi nhân tương bác đấu. Kẻ này một khi phát triển. Nhất định là tu hành giới trong thiên kiêu thần tử địch nhân lớn nhất. Hơn nữa 10 năm về sau là được luận tiên đại hội. Thiên hạ quần hùng tập trung. Tề tụ trong vực thiên thần núi luận tiên đài. Đến lúc đó trẻ tuổi một đời chư thánh tử thần tử tất đem làm tranh đấu không ngừng. Mà lúc kia nếu như xuất hiện một cái hảo sắc như vậy biến thái. Tiếp tục như thế hùng hậu. Chư thánh tử thần tử tiên vẫn chi lộ chắc chắn gian nan vô cùng. Thậm chí có khả năng sai sót tiên duyên cơ hội tốt. Trong lúc nhất thời. Trong chàng chín đại thiên kiêu thần tử trên mặt khuôn mặt có chút động. Nguyên một đám không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Màu xanh thần lôi như diệt thế thần thương. Mà hảo sắc nhưng lại không chút nào khiếp nhược. Thân hóa cực đạo chi kiếm. Toàn thân mũi nhọn bung bung. Cùng thiên lôi cùng múa. Trên đỉnh đầu một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cực độ cô đọng nguyên anh tràn ra. Quanh thân quang mang màu vàng vần quanh. Đắm chìm trong vô cùng lôi hải chính giữa. Miệng mũi phun ra nuốt vào. Vô cùng lôi ti tuần hoàn đền đáp lại. Hảo sắc từ trong tới ngoài đều không ngừng tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ. Tuy nhiên gặp vô cùng trọng thương. Nhưng thực sự bắt đầu ở loại kích thích này chính giữa lột xác. Phá rồi lại lập. Phá kén trọng sinh. Màu xanh thần lôi theo trên bầu trời rủ xuống mà xuống. Đạo đạo màu tím. Màu đỏ lôi ti quay quanh bất định. Tại hảo sắc trên thân thể nhảy lên búng ra. Hảo sắc dơ thể lập tức bị tạc thành cháy đen. Sau đó nứt toát ra. Vô cùng khí huyết lần nữa thúc đẩy sinh trường. Huyết dơ càng ngày càng ấm ánh sáng long lanh. Vô cấu vô trần. Phảng phất là một mặt tự nhiên gương sáng. Không gây bụi bẩm. Như lưu ly huyết dơ chính giữa là hiểu rõ vô cùng mạch máu kinh mạch. Sáng chói cốt cách phía trên tản ra trong suốt ngọc quang. Tí ti thần văn chữ khắc vào đồ vật hắn lên. Là hảo sắc thân thể trở nên càng phát ra cường đại. Sở hữu tất cả quan sát tu sĩ đều cảm giác được một loại không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không biết Hạo Sắt thi triển thủ đoạn gì. Hắn phảng phất không phải tại độ thiên kiếp, mà là hưởng thụ lôi đình ôn nhu vuốt ve. Lúc này Hạo Sắt thân thể cường độ đã xa siêu việt hơn xa thông huyền cảnh, có thể cùng bán tiên địch nổi, thậm chí che áp. Hơn nữa năm đại thần thông, như gặp phải cận chiến, trẻ tuổi một đời đem không người có thể là Hạo Sắt chi địch. Tối tăm bên trong đích thiên lôi dẫn đồng Hạo Sắt ti nổi cửu kiếp kiếm anh. Tiên kiếp cửu biến mới có thể nguyên anh đại thành. Tại nhìn thấy Hạo Sắt trên đỉnh đầu lôi kiếp thời điểm, tựa như một chỉ nghe thấy được mùi tanh nhi mèo. Chính mình tràn ra, dẫn sắt chi lực đem thiên lôi hủy diệt chi lực tan mất hơn phân nửa. Vô cùng lôi kính phun ra nuốt vào. Huyền ảng pháp ấm véo ra, bắt đầu tiến hành đệ nhất biến. Thiên trong mắt màu xanh thần lôi bắt đầu dần dần đạt tới đỉnh phong. Thanh mang vạn trượng, hình thành một mảnh lôi uyên, bao phủ toàn bộ thiên địa. Chung quanh mọi người không ngừng bay ngược, trọn vẹn đi vào ngàn trượng có hơn, mới khó khăn lắm có thể tránh đi cái này đầy trời lôi hải. Lôi đình diệt thế, đâm mục đích hào quang chiếu rọi cửu thiên. Như vậy lôi kiếp đã không cách nào quan trắc, nếu không sẽ bị đâm mắt bị mù, chém chết thần thức. Đáng sợ nhất chính là một khi chạm phải đến thiên lôi khí tức, bị lôi kiếp dẫn vào thiên kiếp chính giữa mới được là đáng sợ nhất đấy. Như vậy lôi kiếp, căn bản không phải ở đây mọi người có thể ngăn cản. Lôi uy như ngục, làm cho vạn vật rung động sợ. Lôi hải lao nhanh, càng đến gần Hạo Sắt khoảng cách địa phương càng là lôi kiếp trung tâm. Lôi bảo như rồng tại Hạo Sắt quanh người tàn sát bừa bãi bất định. Hạo Sắt trên người lột xác càng lúc càng nhanh. Màu xanh lôi đình oanh kích tại Hạo Sắt trên người đã không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn. Hạo Sắt hành tẩu lôi ngục chính giữa, như diệt thế ma thần, xem hướng lên bầu trời trong thần dược song tử vương. Khí cơ dẫn dắt, một đạo lôi bão hàng dài theo lôi hải chính giữa tràn ra, trùng kích hướng hai người mà đi. Thần ngàn trượng cùng dược vạn ảnh vô cùng sợ hãi. Tưởng gì thần dược động bí thuật thi triển ra, tư không lắc lư, nhảy ra ngàn trượng có hơn. Bốn đạo ngoan độc vô cùng ánh mắt đâm về Hạo Sắt phương hướng mà đến. Hạo Sắt cười to, trải qua lôi kiếp, nguyên anh sơ kết, chính mình cực đạo kiếm thể rốt cuộc bắt đầu nghĩ đến tiểu thành cảnh giới mà đi. Bầu trời chính giữa sở hữu tất cả chi nhân không ai không hề e sợ, cùng Hạo Sắt không cừu không oán còn chút ít. Như thần ngàn trượng, tuyệt vạn ảnh như vậy đắc tội qua Hạo Sắt tu sĩ gục xui xẻo. Lúc này Hạo Sắt sơ thân cường hãn, đủ để cường tự nhìn thẳng thiên lôi oanh kích. Lợi dụng bản thân khí cơ dẫn sắt, theo lôi bảo chính giữa tràn xuất ra đạo đạo điện long, hướng về những người này oanh kích mà đi. Bách với thiên lôi chi uy, đại đa số người nhao nhao đào tẩu, nhưng là có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đấy. Nói thí dụ như thần ngàn trượng cùng dược vạn ảnh, gần kề đối mặt cái này chính giữa tràn ra đạo đạo điện long còn chưa đủ để dùng uy hiếp được hai người. Trùng trùng điệp điệp dược ảnh thần tướng bổ nhào vào bầu trời, không ngừng cùng điện long chạm vào nhau, trừ khử mà mất. Trên bầu trời lôi kiếp như trước, ai cũng không có phát hiện tại thiên trong mắt màu xanh lôi viêm chính giữa một đạo lói lên rồi biến mất bạch quang đã phá không mà xuống, giấu ở ngàn vạn lôi hải chính giữa. Bạch quang như điện, theo trong thiên địa một đạo sắc bén quý tích trùng trùng điệp điệp oanh đến Hạo Sắt trên người. Đông, như là ngàn vạn trống trận tề động, Hạo Sắt thân thể chính là trương cổ mặt, bị cái này màu trắng thiên lôi oanh tại trên thân thể, cả người rung động lắc lư không ngừng, một ngụm nhịp huyết phun ra, đã nhận được bị thương. Oanh, đây là vô cùng có linh một loại thiên lôi, lén lút trọng thương Hạo Sắt, sau đó giống trống khô chiên đuổi theo mà đến, rừng rực bạch quang muốn đem thiên địa đều sáng ngời mò mẫm. Như là tôn quý hoàng đế đi xuyên qua màu xanh lôi hải chính giữa, sở hữu tất cả màu xanh thiên lôi đô nhao nhao tránh ra một lối đường, thẳng tắp thông hướng Hạo Sắt mà đi. Ta xiên hắn đại gia, Hạo Sắt nhả một ngụm máu tươi, tức giận mắng một tiếng, hai tay véo ấm, cửu kiếp kiếm anh lăng không mà lên, Bất quá đầu ngón tay lớn nhỏ trên mặt thoáng hiện vô cùng trang trọng, nghiêm túc và trang trọng. Vạn vật hóa kiếm, thân thể của ta thành đạo. Tùm kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang. Kiếm cương tự hảo sắc trên thân thể phụt lên mà ra. Trung quanh cháy đen thổ địa đều rung động lắc lư bay múa ra. Mỗi một hạt hơi bụi đều hóa thành kiếm hình dáng. Không ngừng ngưng tụ hướng hảo sắc mà đến. Thậm chí ẩn ẩn màu xanh lôi hải chính giữa từng đoàn lôi điện đều hóa thành kiếm hình dáng bị nhiếp đến hảo sắc bên người. Cực đạo kiếm thể chính là thái cổ mạnh nhất sơ thể một trong, hôm nay sắp tiểu thành, như thế nào có thể khinh thường. Bá đạo sắc bén bung bung kiếm khí xông lên trời mà lên. Cùng trên bầu trời rừng rực màu trắng điện mang đụng vào nhau. Bạch quang như rồng. Không có gì không phá. Hạo sắc còn chưa tiểu thành kiếm thể khí cơ căn bản không cách nào ngăn cản. Thân hóa một thanh tuyệt thế chiến kiếm nhịp nghênh trên xuống. Lực như vạn quân. Muốn chém ngược bạch long. Chứng đạo kiếm quả. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời màu trắng điện long bị một kiếm chém vỡ. Vô cùng điện quang văng khắp nơi ra. Nghiền nát bốn phía ngàn trượng chi địa. Đạo đạo khe rãnh như cầu long răng khắp nơi tại mặt đất. Khủng bố vô cùng. Mà bên kia. Hạo sắc lần nữa thổ huyết mà bay. Phần lưng huyết sơ bay tứ tung. Tùm bạch cốt lỏa lộ tại bên ngoài. Thậm chí có thể cách phía sau lưng chứng kiến hạo sắc ti nổi lồng ngực chính giữa trái tim nhảy lên. Trên bầu trời màu trắng điện sáng lóng lánh. Tựa hồ tại phẫn nộ hạo sắc chống cự. Từng đạo càng cường đại hơn điện long hội tụ đến cùng một chỗ. Hóa thành một đạo bạch sắc trường hà. Lóng lánh ra so bầu trời đại nhật càng thêm quang mang chói mắt. Từ cửu thiên nghiêng xuống. Muốn đem hạo sắc bao phủ ở trong đó. Bang bang bâu. Thanh thế như vậy hảo sắc ẩn dấu kiếm trận thi triển mà ra. Cái hộp kiếm chính giữa cướp đoạt mà đến vạn đạo phi kiếm phụt lên mà ra. Thanh ngọc hồ lô chính giữa thế giới chi lực cuồn cuộn mà động. Đem sở hữu tất cả cướp đoạt. Đấu giá mà đến pháp bảo cắn nát không còn. Vạn vật hóa kiếm thần thông thi triển ra. Hóa thành vô cùng phi kiếm bắn ra. Tại hảo sắc ti nổi cuồn cuộn kiếm ý cuốn động phía dưới dung nhập đến trên bầu trời phi kiếm nước lũ chính giữa. Lưỡng nghi bùi hơi đại kiếm trận. Thiên hạ nhất đằng tuyệt thế kiếm trận. Tại thái cổ thời điểm chính là một nổi tiếng kiếm đạo môn phái thủ núi đại trận. Vốn là cần dùng 81 vạn chuôi nhất đằng phi kiếm tạo thành. Tại hảo sắc biến dị kiếm ý dưới sự chỉ huy. Kiếm trận hơi là mềm lại. Dùng hảo sắc trên người hơn vạn thanh phi kiếm tổ hợp mà thành. Một y dương hai đạo kiếm ngư quanh quẩn. Đem hảo sắc bao quanh bao khỏa chắc chắn. Chương 243. Thiên đạo chi ca. Y. E. Mơ. Vâng. A. Quy. Quy. Nơ. Dùng cường đại như thế kiếm trận. Kiếm ý phồng lên làm cho hảo sắc đầu phảng phất muốn đã nứt ra. Thân thể càng là không chịu nổi nổ bắn ra đạo đạo máu tươi. Cái này hay vẫn là hảo sắc bỏ qua trên người sở hữu tất cả tài vật pháp bảo. Vận dụng toàn bộ đều là pháp bảo phi kiếm bản thân lực lượng. Chính mình chỉ là dẫn sắc kích hoạt. Dù vậy, khổng lồ kiếm trận cũng lập tức rút lấy hảo sắc 10 phần lực lượng. Từng đạo phi kiếm tại trên bầu trời hoa xuất đạo đạo văn đường. Đan vào thành một chương huyền áo vô cùng trận đồ. Như vạn khoảnh non sông ngang dọc. Một cái thế giới ngăn cản tại hảo sắc trên đỉnh đầu. Một y dương hai cái đại long quay quanh hắn lên. Chạy bất định. Vô số mông mông kiếm khí như là thế giới chính giữa từng bầy binh sĩ dựng lên kiên cố tấm chắn. Thiên lôi như mũi tên. Vạch phá thương không. Vạn quân hủy diệt chi lực trùng trùng điệp điệp oanh kích tại hảo sắc đỉnh đầu kiếm trận phía trên. Tất cả mọi người chứng kiến một cái thế giới hủy diệt. Tuyết trắng lóe sáng lôi đình sét đánh như cuồn cuộn giang hải rót vào kiếm đồ chính giữa. Mông mông kiếm khí bị lập tức càn quét mảng lớn. Lục địa lún xuống. Núi cao nứt vỡ. Hai cái y dương đại long cũng gần kề giữ vững được không lớn trong chốc lát thời gian đã bị nổ thành hư vô. Hơn vạn thanh phi kiếm tại hảo nhiên thiên uy phía dưới tất cả đều hóa thành bột mịn. Đây là hảo sắc toàn bộ thân ra. Trăm ngàn hướng cướp đoạt tích lũy. Một khi bị đánh hồi trước giải phóng, đã có thể đoán được, Hạo Sắt tại lần này lôi kiếp về sau, đem toàn thân sạch sẽ bóng bẩy, gió đầu gió đuôi thành làm một cái kẻ nghèo hèn. Hủy diệt lôi quang như trước, Hạo Sắt thân thể lắc lư, hóa thành trăm trượng cự nhân, xé trời Bác Long thuật cùng tâm hồn cửu biến thần thông toàn lực bộc phát ra đến. Trên ngực chín đầu hình rồng kinh mạch rung rung không thôi. Trái tim mỗi một lần nhảy lên đều đè ép ra vô cùng khí huyết. Quán thâu đến thần thông phù văn chính giữa. Vô tận lực lượng theo hồ lô thế giới chính giữa quán thâu đến Hạo Sắt ti nội. Cánh tay liệt thiên kiếm khí ngang trời. Đối mặt vạn khoảnh nổ lôi, Hạo Sắt kiếm chạm trên xuống như một điên cuồng nổ thần. Đông, thiên chi nổ ngâm. Tư không chấn động. Đầy trời lôi quang tiêu tán ra. Hạo Sắt như cùng một cây rách dưới con rối ngã phi mà ra. Huyết nhuộm đất khô cằn. Cả người nằm trên mặt đất bên trên vẫn không nhúc nhích. Trên bầu trời lôi kiếp đã đình chỉ, nhưng lại không tiêu tán. Chúng hương chi viên. Hoa ngữ chi địa. Giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Một gã hóa anh cảnh tu sĩ. Rõ ràng bộc phát ra như thế chiến lực. Cùng thiên giới đối chọi. Nổ kháng thiên uy. Tất cả mọi người nhìn xem hoành nằm trên mặt đất bên trên đạo nhân ảnh kia. Ồ ồ máu tươi từ Hạo Sắt thân thể chính giữa chảy ra. Không có một điểm tiếng động. Phảng phất đã triệt để chết đi. Thật lâu thời gian, Hạo Sắt trên người điểm điểm tinh quang lóng lánh, thân thể run nhẹ nhẹ. Ni mã. Nương theo lấy Hạo Sắt một tiếng yếu ớt tiếng rên rỉ. Trên bầu trời cuồn cuộn sấm sét lần nữa động tĩnh. Lần này thanh thế càng thêm bàng bạc. Nhẹ giải gió trăng thiên mạc phía trên không gian bình chứng lần nữa xé sách. Bao quanh kim vân từ đó đè ép mà xuống. Cuồn cuộn thiên đạo hủy diệt ý chí đầy tràn toàn bộ không gian. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng rung động. Như vậy lực lượng một kích. Đủ để hủy diệt bất kỳ một cách nào chân nhân cảnh tu sĩ. Căn bản không thể ngăn cản. Đây là ông trời đích ý chí. Hạo Sắt mặt mũi tràn đầy cười khổ. Kỳ thật vừa rồi Hạo Sắt bị thương cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng. Hạo Sắt ngã xuống mặt đất trong nháy mắt thi triển ra thâu thiên môn mạnh nhất giả chết thủ đoạn. Ý đồ muốn lấn thiên mà đi. Tránh thoát một kiếp. Chính như Hạo Sắt sở liệu. Hạo Sắt cơ hồ muốn thành công rồi. Thâu thiên môn mạnh nhất thủ đoạn quả nhiên sắc bén. Trên bầu trời lôi kiếp dừng lại. Tựa hồ còn có điều hoài nghi. Nhưng lại đã bắt đầu tiêu tán. Mà đang ở cái này thời khắc mấu chốt. Hạo Sắt ti nổi nguyên anh động. Thiên kiếp tiêu tán. Tựu đại biểu cho cửu kiếp chính giữa để nhất kiếp thành công vượt qua. Cho nên không bị Hạo Sắt khống chế. Cửu kiếp kiếm anh để nhất biến đã bắt đầu. Cái này khẽ động tính tuy nhiên cực vi tiểu, nhưng không giấu riêng quá hạn khắc nhìn chăm chú lên Hạo Sắt thiên kiếp chi mục. Hạo Sắt loại này lẫn thiên hành vi làm cho thiên đạo ý chí sôi trào. Cuồn cuộn lôi vân nhanh chóng chuyển hóa làm kim sắc. Không ngừng đè thấp. Cả đoàn lôi vân ngưng tụ. Sẽ đối Hạo Sắt nhất kích tất sát. Đây là một thanh thiên đạo chi kiếm đại biểu cho thế gian sở hữu tất cả chính nghĩa. Nghiêm túc và trang trọng, trung thành, trang nghiêm, thánh khiết, ngay thẳng, sở hữu tất cả hảo nhiên lực lượng đều ra trì đến lôi vân chính giữa, kết hợp như nước thủy triều lôi điện, hóa thành một thanh thiên đạo chi kiếm hư ảnh. Ngũ hoa lóng lánh tím, hồng thanh, bạch kim ngũ sắc lôi ti quấn quanh tại thiên đạo chi kiếm trên thân kiếm. Phẫn nộ thiên kiếp trực tiếp đem cuối cùng một đạo kim sắc lôi đình tăng lên một cái cấp bậc. Diễn biến ra thiên đạo chi kiếm. Muốn đem Hạo Sắt tiến hành triệt để nát bấy. Khủng bố uy áp. Làm cho ở đây sở hữu tất cả lần nữa bay ngược. Rút khỏi toàn bộ hoa ngữ chi địa. Đứng tại chúng hương viên bên ngoài riêng phần mình thi triển thần thông pháp thuật lấy lôi kiếp trung tâm. Không chỉ có như thế. Cái này khủng bố đồng tính. Thậm chí đưa tới toàn bộ nhẹ giải gió trăng chính giữa tất cả mọi người. Mà ngay cả bên ngoài đại thế giới chính giữa, toàn bộ Yên Kinh thành đô sôi trào. Thiên kiếp, rõ ràng có người dám tại Chu Minh Hoàng đô chính giữa độ kiếp, đây là hướng Chu Minh Hoàng triều khiêu khích sao? Vô số đại nhân vật đều hướng nhẹ dài gió trăng chính giữa. Nhìn xem tại hoa ngữ chi địa cái kia run rẩy không ngừng bò lên thân ảnh. Đây là một cổ cái dạng gì đích ý chí. Hạo sắt trên người cốt cách đã đứt gãy hơn phân nửa. Mỗi nhúc nhích thoáng một phát đều chịu lấy đến vô cùng tra tấn cùng dày vò. Ngực bụng phần lưng phía trên huyết sơ cơ hồ toàn bộ chóc ra. Có thể thấy rõ ràng hạo sắt lồng ngực chính giữa một cây bẻ gãy cốt cách. Thương thế tuy nặng, nhưng hạo sắt cột sống lại thẳng tắp. Như một thanh đâm xé trời không lợi kiếm. Bung bung kiếm khí theo ti nổi tràn ra. Sắc bén cương mãnh khí tức xông lên thiên không. Không ngừng khiêu khích lấy xoay chuyển lấy thiên đạo chi kiếm. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Ta đem dùng thân chứng nhận kiếm được muôn đời chi quả, đến đây đi. Hạo sắt như cùng một cái khô lâu cái giá đỡ hướng phía trên bầu trời gào thét. Trên người kiếm quang bung bung. Kiếm khí xông lên trời. Sau lưng tinh không. Đại địa. Giang hải hư ảnh chớp động. Như là một tàn phá thế giới chính giữa còn sót lại vô địch chiến thần. Cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa chiến kiếm. Nhìn hầm hầm vân tiêu phía trên. Ầm ầm. Thiên đạo tầm đó thượng diện một đạo ngũ sắc lưu chuyển lôi quang bắn xuống. Tựa hồ muốn đem hư không trở lại như cũ trở thành hỗn độn hư vô. Lôi ti quấn quanh. Thôn phệ hết thảy. Hạo sắt đứng ngạo nghễ bất động. Kiếm thế trùng thiên trên xuống. Vô tận kiếm cương nứt vỡ trên bầu trời rơi xuống ngũ sắc lôi quang. Xông lên trời kiếm quang hỗn loạn trên xuống. Như đảo đảo mưa sao trổi. Rào sát hướng thiên đạo chi kiếm, long, nổ lôi nhấp nhô. Vô tận ngũ sắc lôi quang nổ ra. Đem khắp thiên kiếm quang nát bấy. Có chút rung rung. Mang theo vô cùng thanh thế chém về phía hạo sắt mà đi. Như sao thần vẫn lạc. Mặt trời nứt vỡ. Hủy thiên diệt địa khí tức bao trùm hơn 10 dặm phạm vi. Toàn bộ chúng hương chi viên hơn phân nửa địa vực đều bị xung kích thành một mảnh phế tích. Gào thét lôi quang nổ. Nứt vỡ từng gian cung điện phòng ốt. Gò núi sụp đổ. Địa mạch bắt đầu khởi động. Đại chính là cách khe triển khai. Mà ngay cả trong hư không bị vô cùng cấm chế bao quanh thiên hương khuyết cũng bị bắn tung tóe ra lôi quang nát bấy không còn. Vạn trượng ở trong năm hoa lóng lánh. Hào quang bay than đến chân trời. Như vậy thanh thế. Đã không phải là chân nhân cảnh lôi kiếp. Mặc dù là tiên nhân đụng với loại này thiên kiếp cũng muốn cảm thấy nhức đầu vô cùng. Cái này là hảo sắt lẫn thiên dấu riêng thiên kết quả, là thiên đạo phẫn nộ, trừng phạt. Đương nhiên lớn như thế cướp. Nếu như có thể vượt qua, hảo sắt lực lượng sẽ lần nữa có một cái bay vọt về chất. Đến lúc đó hảo sắt đem có thể cùng thông huyền cảnh tu sĩ chính diện tương đối. Dùng lực phá pháp. Bỏ qua cái gọi là cảnh giới chênh lịch. Đồng thời hảo sắc cực đạo kiếm thể tiểu thành. Dơ thân vô kiên bất tồi. Tay không có thể phá cửa phẩm pháp bào. Không có gì ngoài chư thánh địa tông môn truyền thừa đệ tử bên ngoài. Hảo sắc có thể quét ngang thiên hạ. Không người có thể ngăn. Nhưng là đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hảo sắc có thể từ nơi này lần đích lôi kiếp chính giữa còn sống sót. Tại tất cả mọi người xem ra. Cái này là không thể nào. Đối mặt như vậy thiên quy, thiên nộ, mặc dù là tu hành giới trong chư thánh tử thần tử đều không thể chống cự, chỉ có một con đường chết. Hạo sắt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tại mọi người thấy đến mặc dù có chút bi trắng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thiên đạo chi kiếm, mang theo động ngàn vạn minh mông cuồn cuộn lôi quang, lập tức bao phủ đại địa phía trên, lôi hải lao nhanh. Vạn trưởng phương viên ở trong hóa thành một mảnh tận thế. Rầm rầm rầm. Hạo sắc như một thanh thế gian nhất kiên cường chiến kiếm. Đứng ngạo nghễ lôi trong nước. Cầm kiếm chỉ lên trời. Toàn thân cháy đen. Nhưng lại kiếm ý bất hủ. Khí tức trường tồn. Giơ mắt có thể thấy được. Hạo sắc ti nổi sinh cơ dần dần diệt sạch. Hết thảy biến hóa đều dừng lại. Cực đạo kiếm thể diễn biến không tiếp tục đồng tính. Cửu kiếp kiếm anh đệ nhất biến cũng hoàn toàn bất động. Điểm một chút tánh mạng dấu hiệu đều theo hảo sắc trên người biến mất mà mất. Ngũ sắc lôi ti như con rắn nhỏ tại hảo sắc trên người như nước chảy. Thiên đạo chi kiếm đích ý chí ầm ầm tiến vào đến hảo sắc thế giới linh hồn chính giữa. Thế như trẻ tre, hủy diệt hảo sắc hết thảy tồn tại. Mắt thấy, hảo sắc sẽ chết tại cái này thiên đạo chi kiếm lôi kiếp phía dưới. Hảo sắc mi tâm chính giữa một điểm trong suốt chi quang sáng lên. Đây là chúng hương viên ẩn cư cảnh lão đầu nhi đưa cho hảo sắc lễ gặp mặt. Hảo sắc vẫn cho là này sẽ là một tố cường hãn pháp bảo, dị bảo, thậm chí là linh bảo. Nhưng giờ phút này lại phát hiện, cảnh lão đầu nhi không phải keo kiệt. Đây là một đạo thủ ấm, hoặc là nói là nhất chương phù lục. Bạo liệt ra đến, vô cùng vô tận ánh huyền quang bắn vào đến hảo sắc thân thể chính giữa. Ôn nhuận lực lượng nhanh chóng đem sở hữu tất cả sức thiên lôi bao khỏa chắc chắn. Cực nhanh luyện hóa ra, không ngừng mà thoải mái lấy hảo sắc thân thể. Lôi kiếp chi lực cuồn cuộn không dứt. Đạo này thủ ấm phía trên lực lượng cũng sâu như biển cả. Vô luận cỡ nào cường đại lôi kiếp đánh vào hảo sắc ti nội đều bị cổ lực lượng này chỗ luyện hóa. Hình thành một loại ôn nhuận lực lượng không ngừng tẩm bổ lấy hảo sắc thân thể. Nhưng vô luận loại lực lượng này như thế nào cường hãn, nhưng không cách nào ngăn cản ở thiên đạo chi kiếm tại hảo sắc linh hồn chính giữa đẩy mạnh. Thiên đạo chi kiếm chính là năm hoa lôi kiếp ngưng tụ cuối cùng nhất kết quả. Đại biểu thiên địa chính nghĩa, là thiên đạo ý chí, không ngừng chém chết hảo sắc linh hồn chi quang, tầng tầng đẩy mạnh, đem hảo sắc một điểm linh thức bức bách tại chỗ sâu nhất, không cách nào phản kháng, tránh cũng không thể tránh, hảo sắc đã đến nguy cấp nhất thời khắc. Một đạo trong suốt tiểu kiếm theo hảo sắc thần bí nhất thức hải không gian chính giữa tràn ra. Hảo nhiên chi kiếm, đây là hảo sắc bản thể nghiêng thứ nhất sinh ngưng tụ mà thành một thanh thần kiếm. Là hảo sắc bản thể chỗ có ý chí ngưng tụ thăng hoa. Là thánh hiền chi đạo. Vốn là cái này chuôi tiểu kiếm là hiện tại tâm ma hảo sắc kiêng kỵ nhất đồ vật. Nhưng lúc này lại trở thành hảo sắc cây cỏ cứu mạng. Kiếm chóng mặt như thánh thần chi quang, là thiên địa thánh hiền chi tâm, là trong cuộc sống nhất hảo nhiên một loại lực lượng. Hai thanh thánh kiếm, một thiên đạo chi kiếm, một người đạo chi kiếm tại hảo sắc linh hồn chính giữa gặp nhau. Chương 244. Kiếp sau của cơ. H. I. E. N. T. H. I. E. N. Đạo chi kiếm cùng nhân đạo tầm đó đều là hiện tại hảo sắc kiêng kỵ nhất đồ vật. Bất luận cái gì một thanh đều có thể trọng thương, thậm chí hủy diệt đi hiện tại hảo sắc linh thức. Hai thanh thánh kiếm riêng phần mình bộc phát ra vạn trượng thánh quang, tại hảo sắc linh hồn không gian chính giữa bốc lên va chạm, tuôn ra ngàn vạn hỏa hoa. Mà người ở bên ngoài ra, hảo sắc cầm kiếm mà đứng, giơ thân không ngừng lớn mạnh, vô cùng tận huyết khí tại trên thân thể sôi trào. Càng có một tầng thần bí sức mạnh to lớn bảo vệ bản thân, căn bản không sợ thiên kiếp chi lực. Nhưng không chút nào linh hồn khí tức cũng không có, như là một cái không có có ý thức thể xác. Biến đổi bất ngờ, ai cũng không biết tại hảo sắc trên người chuyện gì xảy ra. Xa xa mà đứng, riêng phần mình thi triển thần thông lấy. Một hồi lâu sau, hảo sắc ngón tay có chút rung rung. Linh hồn không gian chính giữa hai thanh thánh kiếm quấn quanh cùng một chỗ, riêng phần mình tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Hảo sắc một điểm linh hồn bổn nguyên xúc tích lực lượng theo ở chỗ sâu trong cuồng mãnh mà ra, đưa tay đánh ra một đạo thần bí to lớn cao ngạo luân hồi ấm nhớ, xinh xinh đem hai thanh thánh kiếm phong ấm chắc chắn, lần nữa đánh vào đến thân thể thần bí nhất thức hải không gian chính giữa, hóa thành một cái quang điểm phong ấm chắc chắn. Đối với hảo sắc mà nói, trận này tai kiếp cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Linh hồn chi quang bị thiên đạo chi kiếm chém chết hơn phân nửa, nhưng còn thừa mà ở dưới đều là vô cùng cô đọng, dung nhập đến nguyên anh chính giữa, lần nữa bay ra bên ngoài cơ thể, chìm nổi tại lôi hải chính giữa, không ngừng phun ra nuốt vào năm hoa lôi ti, rừng rực sáng chói hào quang tách ra ra, cùng dơ thân hình thành một cách vi diệu tuần hoàn. Đến vậy, thiên kiếp đã qua chín thành, hảo sắc bàn tay lớn trào nhức, không ngừng đem từng đoàn lôi quang tinh hoa thu hút ti nổi. Sáng chói hào quang đem hảo sắc ti nổi chiếu xạ một mảnh ánh sáng trong suốt. Giơ mắt có thể thấy được sở hữu tất cả tế bào đều tại phát sinh kinh người chuyển biến. Kiếm cốt tự nhiên bung bung kiếm khí xông lên trời không ngừng. Huyết như giang hải không ngớt lao nhanh chấn động ra vô cùng kiếm minh lôi âm. Bụng tảng mở ngoặt tròn bẩn đóng ngoặt tròn cổ động, bành trướng kiếm nguyên tại ti nổi lưu động không thôi. Lúc này hảo sắc kiếm thể tiểu thành. Khí huyết thúc dục xuống. Tầng tầng quang diễm đem hảo sắc bao quanh bao khỏa chắc chắn. Tại vô tận hào quang chính giữa hảo sắc niết bàn trọng sinh. Như dục hỏa phượng hoàng. Quanh thân như là ấm ánh lưu ly. Tại làn da bề ngoài dưới mặt lưu động đảo đảo kim quang. Mà ngay cả trên đầu mỗi một căn rơi xuống sợi tóc đều có thể cho rằng pháp bảo phi kiếm sử dụng. Có thể so với tinh kim thiết thạch. Trên bầu trời lôi vân chậm rãi từ từ tiêu tán, vạn trượng lôi hải cũng dần dần trừ khử trên không trung. Hạo sắc ngửa mặt lên trời thét dài. Cuồn cuộn kiếm âm hóa thành đầy thiên thần lôi muốn nổ tung lên. Lóng lánh ngũ sắc quang hoa. Rõ ràng đã có được một tia thiên kiếp khí tức. Lớn nhỏ cỡ nắm tay cửu kiếp kiếm anh để nhất trọng biến hóa cũng suốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Đâm mục đích hào quang chiếu rọi ở trên hư không chính giữa. Làm mọi người căn bản không cách nào nhìn thẳng. Sở hữu tất cả dò xét loại thuật pháp thần thông tại ở gần đến chung quanh trăm trường thời điểm đã bị vô ảnh kiếm khí xoắn diệt không còn. Thần anh cửu chuyển, lập địa thành thánh. Cuồn cuộn thiên địa nguyên khí dùng hảo sắc nguyên anh làm trung tâm. Ngưng tụ thành một cái cử đại vòng xoáy. Vô cùng thiên nguyên phù lục như tuyết hoa bị mang tất cả nếu như ở bên trong. Trong khoảnh khắc tựu bị cắn nuốt không còn. Toàn bộ hoa ngữ chi địa. Chúng hương chi viên chính giữa sở hữu tất cả nguyên khí đều bị cuốn vào đến vòng xoáy chính giữa. Phương viên vạn trượng ở trong thậm chí bị cuốn thành một mảnh linh khí trạng thái chân không khu vực. Mọi người biến sắc. Nhất là cùng hảo sắc từng có khoảng cách cùng với nhẹ dài gió trăng chính giữa chi nhân. Chơ mắt nhìn hảo sắc không ngừng lớn mạnh. Nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Êm đẹp một khối chúng hương chi viên động thiên phúc địa bị hảo sắc khiến cho rách nát vô cùng. Đại trận bị hủy. Cấm chế nghiền nát. Mà ngay cả tốn hao vô số tâm huyết kiến tạo ra bốn đầu tiểu nhân linh mạch cũng bị hảo sắc rút ra không còn. Mà đổi thành bên ngoài một ít người thì là phản ánh tất cả không giống nhau. Chín đại hoa khôi chính giữa lam tâm dép ti cơ sở hữu tất cả biểu lộ đều là bày ở trên mặt. Chứng kiến hảo sắc bình yên độ kiếp mà qua. Trên mặt tách ra như hoa nét mặt tươi cười. Lam phi dép ti cơ biểu lộ cũng là bày ở trên mặt âm thầm nguyền rùa hảo sắc tẩu hỏa nhập ma mà chết. Còn lại mọi người đều là trên mặt bất động thanh sắc. Căn bản không cách nào suy đoán đưa ra ý nghĩ trong lòng. Chỉ có bạch tại trong lúc lơ đãng ánh mắt chính giữa một tia sầu lo lặng yên rút đi. Trên bầu trời linh khí tuyền qua cũng bắt đầu tiêu tán. Toàn bộ chúng hương chi viên đã rách nát vô cùng. Đá vụn hố sâu. Khe ránh tung hoành. Sở hữu tất cả công trình kiến trúc cùng tiểu sơn đều tại lôi kiếp phía dưới bị kích sập nát bấy. Hạo sắc sơ thân cùng nguyên anh hợp nhất. Bộc phát ra vô cùng kiếm khí. Khí cơ bốc lên. Như một thiên thần theo hư không mà xuống. Hiện tại hảo sắc chỉ cần dơ thân chi lực cũng đã trọn vẹn siêu việt trăm vạn. Mọi người ở đây đã không cách nào nhìn ra thực lực đối phương sâu cạn. Thần dược song tử vương như lâm đại địch. Tuy nhiên không sợ đối phương. Nhưng thực sự thần sắc bình nhưng. Chỉ có nhẹ dài gió trăng chính giữa người chủ sự thương hoàng sợ mà ra. Muốn đối với hảo sắc bộc phát chính mình lửa giận trong lòng. Nhưng cũng sợ hãi đối phương thâm bất khả chắc thực lực. Khổ lấy khuôn mặt hướng hảo sắc nói. Hảo huynh đệ, ngươi xem cái này lão huynh ta không có biện pháp hướng lên mặt bàn giao. Nhắn nhủ a. Người chủ sự nhìn qua liếc bốn phía hoang vu vô cùng rách nát cảnh tượng trong nội tâm càng thêm đau khổ vô cùng. Hảo sắc bĩu môi. Nếu như là trước khi chính mình còn có thể đối với nhẹ dài gió trăng có chút kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại hảo sắc kiếm thể tiểu thành. Tại vô tận lôi kiếp chính giữa đối với bản thân các loại thần thông kỹ pháp lại có vô cùng lĩnh ngộ. Thốn thiên bước càng là cùng thâu thiên bước sơ bộ đã có dung hợp xu thế. Hai đạo phù văn đan vào cùng một chỗ, vặn trở thành một cái chỉnh thể. Trận pháp này tan hoang không gian, căn bản không cách nào ngăn trở Hạo Sắt. Mặc dù không phải tiên nhân chặn đường, Hạo Sắt đều có nắm chắc toàn thân trở ra. Thò tay vẫy lui người này người chủ sự. Hạo Sắt trong mắt chiến ý bành trướng. Hai đạo sáng chói thần quang nhìn về phía chín đại thần tử thiên kiêu. Muốn thử một lần chính mình kiếm thể tiểu thành về sau cùng những năm này thanh một đời mạnh nhất chiến lực còn có bao nhiêu chênh lịch. Tay áo vung vẩy. Hạo Sắt căn bản mặc kệ chín đại hoa khôi phản ứng cùng giấy rua. Tùy ý đem cửu nữ thu vào thanh ngọc hồ lô chính giữa. Phản phất là nhặt lên chính mình rơi trên mặt đất một hạt đan dược đơn giản. Ngoắc ngoắc ngón tay, Hạo Sắt nhìn về phía thần dược song tử vương, khiêu khích thần sắc hung hăng càn quấy vô cùng. Có gan không đủ. Đủ tự tranh tài một hồi Hạo Sắt không hề cố kỵ. Đã nắm giữ đến một điểm kiếm ý bay lên. Như một thanh cái thế thần kiếm chém về phía thần dược song tử vương mà đi. Phúc phúc phúc phúc. Không cùng thần dược khí cơ bị kiếm ý chém chết, Hạo Sắt hăng hái đứng tại nguyên chỗ, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Thần ngàn trượng cùng dược vạn ảnh hai người trên mặt đất là tái nhợt một mảnh. Dù sao tại Chu Minh Hoàng Triều chính giữa hay vẫn là đạo tông đích thiên hạ. Hai người tuy nhiên thực lực cao cường, nhưng là lòng có trói buộc, không dám quá mức trương dương. Hơn nữa tại nhẹ giải gió trăng chính giữa đã bị đa cảnh cáo một lần. Cái kia vô địch uy thế hiện tại còn tồn ở lại hai người trong ấp chính giữa. Lại nhất thời không dám đáp ứng cùng Hạo Sắt đối chiến. Hạo Sắt ánh mắt theo lưỡng trên thân người rời, chậm rãi chuyển hướng Vân Phi Dương. Hai người ánh mắt va chạm. Tại trong hư không tạo nên tầng tầng rung động. Vô hình khí cơ chấn động không thôi. Xoáy lên trận trận cuồng phong. Đối với Vân Phi Dương, Hạo Sắt cũng là sớm tự ghi hận trong lòng rồi. Tuy nhiên biết rõ sai vận Mỹ Mi cùng Vân Phi Dương tầm đó cũng không liên quan. Nhưng lại trong nội tâm như trước có trưởng thành phiền phức khó chịu khó có thể cởi bỏ. An dám một trận chiến. Hạo Sắt trước đạp một bước, khí cơ như núi, nghiền nát hư không áp hướng Vân Phi Dương mà đi. Vân Phi Dương khí cơ nhưng lại phiêu hốt bất định. Tại Hạo Sắt như núi khí tràng chính giữa thành thạo. Thần sắc lần đầu chỉnh trọng vô cùng. Chiến. Vừa mới nói xong, hai người đồng thời ra tay, hóa thành lưỡng đạo thiểm điện kích xạ không trung. Rầm rầm rầm. Vân Phi Dương tại tu hành giới được xưng là phiêu miêu chi tử. Chính là trẻ tuổi một đời chính giữa chiến lực mạnh nhất một trong. Trong nội tâm tự là có thêm một mảnh thuộc về mình kiêu ngạo. Đối phương bất quá hóa anh cảnh tu vi. Tuy nhiên đã có thể khiến cho chính mình coi trọng. Nhưng là muốn khiêu chiến chính mình. Còn chưa đủ tư cách. Không chỉ là Hạo Sắt xem không vừa mắt Vân Phi Dương, Vân Phi Dương đối với Hạo Sắt cũng có được rất lớn oán niệm. Vân Phi Dương nhưng thật ra là ra thích giai vận Mỹ Mi. Ngay tại giai vận Mỹ Mi tiến vào đến xuất Vân Tông không bao lâu thời gian. Đó là một cái ánh mặt trời sáng lạn buổi chiều. Vân Phi Dương áo trắng bồng bềnh phản hồi xuất Vân Tông. Trên đường đi qua ngoại môn để một trưởng lão chỗ ở thời điểm. Một đầu tóc ngắn giai vận Mỹ Mi chỉ vào Vân Phi Dương soi mói. Dùng chính mình sức xẻo thuật xem tướng lời bình lấy chính mình. Dưới ánh mặt trời cái kia cởi mở mà linh động thân ảnh thoáng cái thật sâu khắc ở Vân Phi Dương trong nội tâm. Về sau giai vận Mỹ Mi thành vì mình sư bá quan môn đệ tử. Hai người tiếp xúc thời gian càng nhiều. Vân Phi Dương là một cách bất thiện tại biểu lộ chính mình cảm tình nam tử. Lại về sau giai vận Mỹ Mi xuất ngoại lịch lãm rèn luyện mấy lần. Đối với thái độ của mình thay đổi. Bản thân cũng thay đổi. Rốt cuộc cởi mở không dậy nổi. Bay lên khí tức tan thành mây khói. Vân Phi Dương cũng không có cưỡng cầu cái gì càng là lần đầu tiên hiểu được Hạo Sắt người này. Mấy lần cũng không tính vui sướng gặp mặt. Vân Phi Dương biết rõ chính mình lần đầu tiên trong đời thất bại. Bại bởi một cách vô lại. Tên côn đồ nhân vật tầm thường. Bất quá Vân Phi Dương cũng không oán hận. Giai vận Mỹ Mi như trước là tiểu sư muội của mình. Chính mình như trước có thể dựa vào lực lượng của mình thủ hộ lấy nàng. Vân Phi Dương cũng không cần bất luận cái gì hồi báo. Nhưng không thể làm gì hay vẫn là cùng Hạo Sắt sinh ra vô cùng mâu thuẫn. Tại trên mặt cảm tình chính mình đã thua bởi đối phương. Nhưng là lần này sẽ không. Vân Phi Dương muốn đả bại Hạo Sắt. Tại hắn am hiểu nhất cường thịnh nhất ưu thế bên trên đả bại hắn. Cẩn thân tương bác. Hai người tại trên bầu trời liên tiếp giao thủ. Tầng mây nứt vỡ. Loạn lưu bắn ra bốn phía. Tự cả thiên không đều bị hai người đánh thành sụp đổ. Trên thế giới cũng không phải là chỉ có ngươi Hạo Sắt một người là thiên tài. Dơ thân trọng yếu. Thân là xuất vân tông kiệt xuất nhất truyền nhân chính mình lại sao lại không biết. 180 vạn hổ lực. Vân Phi Dương áp chế chính mình chín thành lực lượng. Đã đủ để chiến bại Hạo Sắt. Đây là thuộc về Vân Phi Dương kiêu ngạo. Hạo Sắt gây nên có thể địch nổi thông huyền cảnh tu sĩ lực lượng tại Vân Phi Dương trong mắt chính là một cái chê cười. Đối với Vân Phi Dương như vậy tồn tại mà nói. Bình thường thông huyền cảnh tu sĩ mặc dù không thể nói là con sâu cái kiến tồn tại. Nhưng cũng chỉ là hơi chút lớn một chút nhi con chuột mà thôi. Lật tay có thể trấn áp. Che tay có thể diệt vong. Hạo Sắt lúc này tuy nhiên cường đại. Nhưng là tại Vân Phi Dương xem ra. Trừ phi Hạo Sắt tại tăng lên hai cách đã ngoài cảnh giới. Lực lượng tăng trưởng gấp 10 lần. Mới có thể cùng mình một trận chiến. Lưỡng đạo lưu quang. Như kiếm như mũi tên. Tại trong hư không va chạm không ngừng. Mỗi một lần giao kích đều đánh nát một phiến hư không. Ngẫu nhiên rơi trên mặt đất tắc thì hội nứt vỡ ra một đạo cử đại khe hở. Hai người là thả đến. Căn bản không quan tâm cái gọi là nhẹ giải gió trăng ước thúc. Bỏ qua chung quanh mọi người. Phối hợp đánh cho tận hứng. Đến tận đây bạch cái gọi là luận đạo tiểu hội đã triệt để thành làm một cách bi kịch. Chương 245. Chu Díp gào ra tê. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Là một hồi uy tín lâu năm thiên kiêu cùng mới phát thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Hung áp. Kinh hiện. Toàn lực ứng phó. Tràn đầy quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. Trên bầu trời hai đạo nhân ảnh vãng lai không thôi tốc độ nhanh làm cho người hoa mắt. Hạo Sắt sinh bá liệt. Thốn thiên bước cùng thâu thiên bước kết hợp bộc phát ra tốc độ cho người một loại vô cùng cực hạn. Nửa bước thốn thiên. Tư không chìm nổi. Tại vô cùng cực tốc chính giữa càng là bằng thêm vài phần dưỡng dị. Xông tới bầu trời. Mang theo không ngớt âm bảo. Vân Phi Dương bản không buồn không vui. Nhưng tại lúc này lại bay lên một cổ mãnh liệt thắng lợi xu nhìn qua. Cả người phảng phất là một đám mây. Phiêu miêu bất định. Hoặc tán hoặc tụ. Tại trên bầu trời lưu lại vô cùng hư ảnh. Thật thật giả giả. Phiêu giật vô song. Hai người sơ thân đều cực kỳ cường hoành. Hạo Sắt tuy nhiên tu vi lực lượng hơi yếu. Nhưng lại cơ thể kiên cường. Từng khúc như kiếm. Lực lượng cực kỳ ngưng thực bá đạo. Đối mặt Vân Phi Dương phiêu hốt bất định thuật pháp. Hạo Sắt gào thét. Tốc độ lần nữa bảo tăng một đoạn. Đánh nát trên bầu trời lần lượt hư ảnh. Bức bách đối phương với mình ngạnh bính. Song phương cận chiến không ngớt. Hạo Sắt dựa lấy cường hoành dơ thân dần dần chiếm cứ thượng phong. Vân Phi Dương trong nội tâm không cam lòng. Nhưng trên thân thể đạo đạo vết sản cơ hồ là bản thân phiêu miêu vân thể sụp đổ mà mất. Song phương lần nữa đụng thẳng vào nhau. Trưởng kiếm cùng vân quyền tương giao. Đem bốn phía hư không đánh thành tiêu tan. Không gian chấn động vặn vẹo. Hai người ánh mắt giao thoa. Hạo Sắt trong mắt chơi qua một vòng vui vẻ. Trên bàn tay tích tích huyết châu phiêu tán rơi rụng. Đối phương nhưng chỉ là tại trên ngực cho mình lưu lại một bạch ấm. Đương nhiên Hạo Sắt có thể cảm giác được Vân Phi Dương đối với chính mình thực nguyên lực lượng áp chế. Cũng không muốn cùng đối phương liều cái ngươi chết ta sống. Khoảng cách kéo ra. Dương tay trên dưới 100 đạo liệt thiên kiếm khí phá không mà đi. Đạo đạo xé trời. Nát bấy hết thầy. Vân Phi Dương sắc mặt khó coi. Vân tay áo bãi xuống. Cương phong đại tác. Đem trên bầu trời trên dưới 100 đạo kiếm khí mất đi hư không. Hạo Sắc ý tứ rất rõ ràng rồi, muốn cùng Vân Phi Dương đấu pháp đều thần thông. Vân Phi Dương liếc mắt nhìn trên cánh tay miệng vết thương. Nhìn lại Hạo Sắc ngực bạch ấm. Trực tiếp dừng tay. Dừng lại ở trên hư không chính giữa nói. Hôm nay một trận chiến dừng ở đây, ngày khác ta tại tiên nhân chi cảnh chờ ngươi. Chính có ý đó. Hạo Sắc trong mắt chiến ý không giảm. Nhưng đối với Vân Phi Dương ảnh hưởng nhưng lại hơi có đổi mới. Ánh mắt đảo qua ở đây chư vị thiên kiêu. Trong nội tâm đối với tại lực lượng của mình đã có một ít đánh giá. Lắc thân mà động. Liền chuẩn bị trực tiếp ly khai nhẹ giải gió trăng chính giữa mà đi. Chậm đã. Một đạo hình rồng khí kình nứt vỡ Hạo Sắc sắp sửa xé rách tàn phá đại trận kiếm khí. Chu Minh hoàng tử Chu Diếp gào dẫm trận tại chỗ mà ra. Dưới chân kim hà sáng chói, quanh người 108 đạo long khí vần quanh, một đạo chân long hư ảnh quay quanh tại hắn sau lưng. Hạo Sắc huyên đệ thiên phú kinh người, bổn vương muốn cùng Hạo Sắc huyên đệ kết giao một phen, nhưng nhẹ giải gió trăng dù sao cũng là ta Đại Minh doanh thương. Chu Diếp gào chậm rãi đi lên thiên không ở bên trong, thực hoàng long khí ngập trời mà động. Bên người đúng là nhẹ giải gió trăng chính giữa tên kia người chủ sự. Hạo Sắc thần sắc bất động, trong mắt hai đạo thần quang nổ bắn ra, hóa thành hai thanh thần kiếm chém về phía đối phương. Hai đạo thần kiếm tốc độ cực nhanh. Trăm trượng khoảng cách thoáng qua tức qua. Trong nháy mắt đã đi tới người chủ sự trên đỉnh đầu. Phốc phốc, Chu Diếp gào chậm rãi ra tay, trong hư không ầm ầm có long trào chớp động, đơn giản đem hai đạo thần kiếm trào diệt. Cần phải một trận chiến. Hạo Sắc trên người chiến ý bốc lên, kiếm khí cuồn cuộn. Ha ha ha ha, Chu Diếp gào chứng kiến Hạo Sắc không nể tình, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lập tức lại nói. Chẳng lẽ Hạo Sắc huyên đệ đã cho ta Đại Minh rất tốt khi nhục hay sao? Rồng ngâm ngập trời. Khí kình bừng bừng phấn chấn. Hạo Sắc thoáng như về tới Long Thành đại chiến thời điểm. Trên bầu trời đều là long ảnh trùng trùng điệp điệp. Cuồng bạo long khí điên cuồng mà bá đạo, mạnh mẽ vô cùng. Một quyền liền cắt đứt Hạo Sắc đường ra. Hạo Sắc giận dữ, trở bàn tay chụp được. Bàn tay kiếm khí, kiếm quang hỗn tạp cùng một chỗ hình thành một đạo dòng sông trùng kích mà xuống. Lập tức trên bầu trời long đằng bay múa, kiếm khí tung hoành. Hạo Sắc bị Chu Diếp gào xuất kỳ bất ý ngăn trở đường đi. Trên mặt đất thần ngàn trượng cùng phượng vạn ảnh hai người phượng mị mà đi. Hướng về Hạo Sắc phương hướng đi về phía trước mà đến. Thánh khiết thần lực cùng y dày đặc phượng khí dây dưa cùng một chỗ. Hình thành trong truyền thuyết một thiện thần áp phượng vương hư ảnh. Tùy thời sẽ đối Hạo Sắc ra tay đánh lén. Hạo Sắc một ngụm kiếm nguyên giết gào ra. Hóa thành cuồn cuộn kiếm khí thần lôi nổ nát trước người hết thảy. Trăm trượng kiếm quang xé sách hướng nhẹ giải gió trăng tan hoang vòng trời phía trên mà đi. Một đạo cử đại lỗ thủng xuất hiện tại nhẹ giải gió trăng trận pháp phía trên. Cùng yên kinh thành bầu trời liên tiếp. Kết nối đến cùng một chỗ. Hừ, toàn bộ yên kinh thành đô là bổn vương địa lĩnh vực, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Chu Diếp gào trên người 108 đến long khí chấn động. Đạo đạo thánh pháp thần quang hóa thành màn sáng tối hướng lên bầu trời trên cái khe. Đầu đầu chân long hư ảnh gắn đầy hắn lên. Lần nữa đem Hạo Sắc theo trong hư không chặn đường mà xuống. Vạn long cuộc, phong. Chu Diếp gào đem Hạo Sắc theo hư không đánh rớt. Muốn tốc chiến tốc thắng. Ném ra ngoài một kiện bàn cờ hình dáng địa pháp bảo. Tại trong hư không run lên. Diễn biến chư thiên tiểu thế giới. Đem Hạo Sắc thu nhập cuộc chính giữa. Cuộc thế giới chính giữa. Mỗi một phỏa bạch long đều là một đầu màu trắng đại long. Mỗi một phỏa hắc tử đều là một đầu màu đen đại long. Hạo Sắc vừa lúc bị vây khốn tại hắc bạch giao thoa đích chính trung tâm. Chu Diếp gào đánh ra một tay pháp quyết bay vào cuộc chính giữa. Sở hữu tất cả hắc long bạch long toàn bộ nhìn hầm hầm Hạo Sắc. Hơi thở của rồng phụt lên. Vẫn đối với bên ngoài. Tự muốn đem Hạo Sắc tiên sinh sinh luyện hóa mà mất. Mà Hạo Sắc ở chỗ sâu trong vạn long vây khốn chính giữa xác thực tuyệt không sợ hãi. Lưu ly kiếm thể lóng lánh bung bung kiếm quang bảo vệ quanh thân. Cũng chỉ như kiếm đối mặt vô cùng hắc bạch đại long. Nhịp vọt lên. phản giết đi qua. Kinh nghiệm lôi kiếp, Hạo Sắt cùng Thanh Ngọc Hổ Lô Chi gặp liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tối tăm bên trong các loại lực lượng gia trì đến trên người, kiếm thế như núi, mỗi một ngón tay điểm ra cũng như cùng ném một tòa đại sơn, điểm tại quần long phía trên, đem những này đại long nổ nát bấy. Giơ mắt có thể thấy được, Chu Xíp gào trong tay bàn cờ bên trên hắc bạch tử nhao nhao bạo liệt, hóa thành bột mịn, theo gió rồi biến mất. Chu Xíp gào sắc mặt biến hóa, trăm ngàn đạo dấu tay điểm nhập bàn cờ chính giữa, hắc bạch hai tử hoa tách đi ra, hình thành một đen một trắng hai đạo đại long, trung gian là Hạo Sắt chỗ địa phương, hình thành một loại nhị long đoạt châu cách cục. Cuộc thế giới chính giữa, hắc bạch đại long nhao nhao giao hòa, cuối cùng nhất hình thành hai cái vạn trượng cử long, lực lượng tăng vọt vô số lần, nộ trảo xé không, trực tiếp dò xét hướng Hạo Sắt mà đến. Nhị long đoạt châu phối hợp ra uy thế vượt xa vừa rồi tình thế. Hạo Sắt kiếm chỉ điểm ra, chỉ có thể ở hai cái đại long phía trên tạc ra gồ về. Sau đó có vô cùng hắc bạch chi tử lần nữa dung nhập, như gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản khó có thể một kích chí mạng. Đợi đến lúc hai cái đại long vây kín chắc chắn, điểm bên trên ý dương mắt, đến lúc đó Hạo Sắt sẽ gặp thật sự bị phong ấm chắc chắn, không cách nào từ đó thoát thân. Đối mặt như vậy thế cục, Hạo Sắt dứt khoát không hề để ý tới hai cái đại long, võ bí quyết vận chuyển tới cực hạn, nhấc chân đạp đấy, trên mặt đất toát ra một cái cử đại nứt ra. Lấy tay đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn kiếm, một bộ huyền diệu kiếm quyết thi triển mà ra, đạo đạo bàng bạc kiếm khí trực tiếp đánh vào đại chính là cái khe chính giữa, vắt ngang giang hà phá thương hải, làm giản núi đoạn nhạc rơi cửu u, xuyên vân xé vũ phá thương không. Liên tiếp ba thức kiếm chiêu chém ra, một đạo đón lấy một đạo kiếm khí, kiếm quang nhảy vào khe hở chính giữa, tại trong hư không mang theo ngàn trượng kiếm mạc, thật sâu oanh như đại địa chính giữa. Phanh, Chu Díp gào trong tay cuộc vỡ tan, Hạo Sắt rõ ràng sinh sinh nghiền nát một kiện cửu phẩm pháp bảo bản thể, tại bàn cờ cuối cùng xuyên thấu một cái lỗ nhỏ, trong nháy mắt từ đó bắn ra, quay đầu chém ra nhất thức kiếm toái núi sông nổ vang. Chu Díp gào hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía vòng trời phía trên màn sáng mà đi. Không có Chu Díp gào quấy nhiễu, chính là màn sáng căn bản không cách nào ngăn cản Hạo Sắt ly khai. Một chiêu kiếm toái núi sông chính là Hạo Sắt lấy tự che chín thiên tiền bối cái kia một gậy đông lai nghiền nát núi sông minh mông bổng pháp. Có chút ngăn cản Chu Díp gào, Hạo Sắt đã xuất hiện tại màn sáng trước khi. Chuyện hôm nay Hạo Sắt khắc trong tâm khảm, ngày sau Hạo Sắt tất đem làm lại tới bái phòng. Hạo Sắt gào thét, hai tay xé khai trên bầu trời màn sáng muốn phá không mà đi. Một khi đến đi ra bên ngoài đại thế giới chính giữa, Hạo Sắt người mang thâu thiên bước, thâu thiên mà đi. Đến lúc đó là được cá quy biển cả, long tiềm thâm uyên, tùy thời đều có thể bỏ chạy mà đi. Mà vừa lúc này, Hạo Sắt sắp thoát ly mà đi lập tức, cũng là Hạo Sắt tâm thần buông lỏng nhất lập tức. Một thánh một ma, một thần một duyệt, lưỡng đạo quang mang đâm rách vòng trời, đan vào ra một chương đại cắt bỏ, xoắn hướng Hạo Sắt mà đi. Đúng là vụng trộm mai phục đến vòng trời nứt ra chỗ địa thần ngàn trượng cùng duyệt vạn ảnh. Tình huống nguy cấp, Hạo Sắt thân kiếm thay đổi, ti nổi thốn thiên bước phù văn cơ hồ sụp đổ vỡ đi ra, thúc sụp đến cực hạn, khó khăn lắm lòe ra mấy trăm trượng khoảng cách, theo thần dược chi cắt bỏ chính giữa đào thoát mà ra. Ha ha ha ha, khắc khắc khắc khắc, chúng ta thần dược song tử vương tung hoành tu hành giới hơn 800 năm, ngươi thực cho là chúng ta chỉ có điểm này thủ đoạn không thành. Hạo Sắt chưa kịp phản ứng, một đạo y dày đặc phượng ảnh đã xuất hiện tại Hạo Sắt sau lưng. Trong tay cây đại tang trùng trùng điệp điệp đánh vào Hạo Sắt trên lưng. Vô cùng y minh phượng khí quấn quanh Hạo Sắt trên người. Hạo Sắt phun ra một ngụm nhịp huyết, ngã phi mà ra. Giữa không trung một gã thánh thần rơi xuống, kim sắc thần thánh quyền trượng đánh vào Hạo Sắt sống lưng trên xà nhà. Hạo Sắc Ti nội một ít xương cốt đều vỡ vụn rồi, ho ra máu mà bay. Chính là con sâu cái kiến còn chưa chịu chết. Lúc này trời không trung Chu Diếp gào cũng đã đánh nát Hạo Sắc kiếm chiêu. Bàn tay lớn cầm thiên. 108 đạo long khí xoắn thành một cái cự đại cối xay nghiền áp hướng Hạo Sắc mà đi. Vừa rồi nhất thời không xem xét kỹ. Chính mình vạn long cuộc rõ ràng bị tiểu tử này đánh ra một đạo khe hở. Tuy nhiên rất nhanh có thể chữa trị. Nhưng Chu Diếp gào cảm giác mình vứt bỏ mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Rõ ràng tại mí mắt dưới đáy thiếu chút nữa bị một gã hóa anh cảnh tiểu tu sĩ chạy thoát. Bàn tay lớn như ngục. 108 đạo long khí nghiền nát hết thảy hữu hình vô hình tồn tại. Sở hữu tất cả hư không đều bị đè ép ra. Những nơi đi qua, hư vô một mảnh. Phảng phất quy về thái sơ vĩnh hằng thái hư. Đây mới là thánh tử thiên kiêu thực lực chân chánh, một khi triển khai thánh pháp ngập trời, dốc hết sức hàng mười hội. Vô luận Hạo Sắc sơ thân cỡ nào cường hãn, kiếm thuật như thế nào cao siêu, ta tự nhất pháp toái chi. Như vô tình ý bên ngoài, Hạo Sắc chắc chắn vẫn là không sai rồi. Mọi người đều vì như thế một gã vi phát triển ra thiên kiêu mà tiếc hận. Tiền đồ vô lượng. Nhưng lại muốn chết non không sai. Năm hoa lôi kiếp diệt thi thần uy chưa từng đem Hạo Sắc đưa vào chỗ chết. Giờ phút này lại cũng bị người chém giết. Cái này đối với Hạo Sắc mà nói là bực nào bi ai. Hạng gì không cam lòng. Nhưng đối mặt áp đảo hết thảy lực lượng. Hạo Sắc cuối cùng vô lực xoay chuyển trời đất. Chương 246. Cực độ đuổi gơ. Y. E. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là một hồi tuyệt sát. Nhằm vào Hạo Sắc tuyệt sát. Mấy lần giao phong. Hạo Sắc mấy lần ra tay. Chu Diếp gào đám người đã hiểu rõ đến Hạo Sắc thân phụ nhiều loại truyền thừa. Thủ đoạn vô cùng. Mặc dù vô tình ý cùng thần dược song tử vương liên hợp. Nhưng cũng tại ngoài ý muốn trong tạo thành như vậy một đạo tử cục. Hạo Sắc tránh cũng không thể tránh, một trưởng này chụp được, Hạo Sắc nhất định hài cốt không còn, hữu tử vô sinh. Mọi người đều thở dài thời điểm, ai cũng thật không ngờ cùng Hạo Sắc cực kỳ bất thường Vân Phi Dương xuất thủ. Vân Phi Dương bị người nhóm. Đám bọn họ trở thành phiêu miêu thần tử. Cùng thánh không lo. Say gió mát bọn người được xưng là trẻ tuổi một đời vô địch vương giả. Thủ đoạn tự nhiên không thể khinh thường. Phiêu miêu thần lực đâm vào hư không chính giữa. Một cây gốc trắng nõn đóa hoa ở trên hư không chính giữa tách ra. Thiên không đảo đảo hủy diệt chi lực đụng vào trắng nõn đóa hoa phía trên. Tạo nên tầng tầng rung động. Nhất niệm hoa nở ngàn vạn đóa, đóa đô tô thiên. Đây là Vân Phi Dương lần thứ nhất tại trước mặt mọi người thi triển ra bí thuật. Dù ai cũng không cách nào đoán trước đảo trắng nõn đóa hoa hội nở rộ ở nơi nào. Trên bầu trời 108 đảo long khí tạo thành cự đại ma bàn bị một mảnh bụi hoa nâng. Rốt cuộc không cách nào rủ xuống mảy may. Hắn dù sao cũng là tiểu sư muội thích nhất người, Hạo Sắc, chúc ngươi may mắn a. Chu Diếp gào cùng thần dược song tử vương trợn mắt nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương không sao cả nhìn một chút đối phương. Vân Phi Dương, ngươi đây là ý gì? Thần ngàn trượng cùng dược vạn ảnh đối với Hạo Sắc là thống hận nhất hai người rồi. Đang nhìn đến Vân Phi Dương ra tay ngăn cản về sau. Lớn tiếng hướng Vân Phi Dương phẫn nộ quát. Mất mặt xấu hổ. Vân Phi Dương mặc kệ hội hai người. Phong Khinh Vân đảm nói ra một câu lại để cho ba người nổi trận lôi đình đích thoại ngữ. Xác thực, ba gã thành danh đã lâu cao thủ vây giết Hạo Sắc một người truyền đi quả thật có chút khó chịu nổi. Nhưng là Hạo Sắc hiện tại tu vi tất cả mọi người thấy được. Thiên tài như vậy như là đã đắc tội. Muốn thừa dịp hắn còn chưa phát triển thời điểm trực tiếp bóp chết. Nếu không tương lai bị tội đúng là chính mình rồi. Chu Diếp gào rất rõ ràng. Chính mình tuy nhiên được xưng là cùng Vân Phi Dương. Thánh không lo bọn người nổi danh thiên kiêu. Nhưng chính thức tại trên thực lực chính mình hay vẫn là cùng đối phương có chút chênh lịch. Đối với phương có thể không sợ hãi. Nhưng là Chu Diếp gào không thể không nhiều vì chính mình lo lắng. Hạo Sắc loại này thế. Một khi tiến vào đến thông huyền cảnh, lực lượng xác định vững chắc bạo tăng hơn 10 lần. Đến lúc đó nếu như mình không thể thành tựu tiên nhân nghiệp vị, Hạo Sắc chiến lực xác định vững chắc hồi siêu việt chính mình. Thế nhưng mà tiên nhân nghiệp vị như thế nào mỗi người có thể đạt tới? Chu Diếp Gào bị kẹt tại thông huyền cảnh đã trọn vẹn nhiều hơn 200 năm rồi. Chính mình lui mà cầu tiếp theo, không tu tổ truyền Hồng Vũ chi đạo, mà sửa tu tương đối dễ dàng chân Long chi đạo. Nhưng như cũ chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ Long chi chân ý. Lúc này nếu như chưa trừ diệt mất Hạo Sắc, chỉ sợ Chu Diếp Gào cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Về phần thần dược song Tử Vương càng phải như vậy. Đối mặt chỉ là hóa anh cảnh tựu mạnh mẽ như thế Hạo Sắc, lưỡng người sát ý trong lòng sôi trào, cuồn cuộn như mực. Vân Phi Dương cuối cùng chỉ là ngăn truy cập, cũng không cùng Chu Diếp Gào bọn người khai chiến, vì Hạo Sắc trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Trên bầu trời trắng nõn đóa hoa cuối cùng phiêu linh, Hạo Sắc đạt được một tia thở dốc cơ hội, khí huyết sôi trào như lửa, hồi phục lấy bản thân thương thế. Vòng trời nứt ra chỗ hữu thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh hai người che giấu giữ vững vị trí. Hạo Sắt không dám lại tùy tiện mà xông. Phía dưới Chu Diếp Gào cuồn cuộn sát ý lạnh như băng như nước thủy triều, một mực khóa chặt lại Hạo Sắt. Toàn thân long khí bốc lên, tựa hồ tại công tác chuẩn bị một loại bí thuật, chuẩn bị Hạo Sắt một kích đánh chết xếp mà mất. Hạo Sắc chạy tới tuyệt cảnh, vô luận như thế nào hiện tại Hạo Sắc thì không cách nào chống lại ba người đấy. Nếu như trong ba người tùy ý một người, Hạo Sắc đều có lòng tin có thể đào thoát mà đi. Nhưng hiện tại ba người đã vạch tìm tòi ra mặt, tuyệt thế sát ý phong khốn tứ phương, hình thành một cách lao lung, đem Hạo Sắc gắt gao khóa ở trong đó. Chu Diếp Gào hai đấm điệp ra, đánh ra một đạo sáng chói đại ấn. 108 đạo long khí xoay quanh vần quanh ngưng tụ đến lớn ấm phía trên. Chân long hoàng đạo khí tức bao phủ hư không. Đây là thật hoàng đại ấm. Chính là Chu Minh hoàng triều sớm nhất quyền lực đỉnh phong biểu tượng. Có thể trấn áp bốn vũ, tan vỡ thánh linh. Cơ hồ có thể so với tiên thiên linh bảo tuyệt thế hung chương. Đại ấm che rơi, tắc thì ngàn vạn Chu Minh đại quân giết chóc thiên hạ. Đầy đồng ngàn vạn. Mặc dù chỉ là Chu Diếp Gào đánh ra một loại bí pháp, nhưng như cũ có chí cao vô thượng khí tức, hoàng đạo chân ý không người có thể ngăn. Đối mặt như thế công kích, Hạo Sắc tiềm lực hoàn toàn bị kích phát ra. Ti nổi kiếm nguyên cuồn cuộn, luôn hồi ấm nhớ xung nhập kiếm ý hạt giống chính giữa, xa không mà ra thoáng ngăn trở cái thế đại ấm nghiền áp. Vạn quân võ bí quyết vận chuyển như gió, sơ trên khuôn mặt phát ra kim thiết chi quang. Tại vô cùng tử vong uy hiếp phía dưới, Hạo Sắc ti nổi năm đại thần thông ấm ký bị cưỡng ép xung luyện đến cùng một chỗ, hợp lại tức phân. Dù vậy, Hạo Sắc cũng bộc phát ra không gì sánh kịp cường đại chiến lực. Dị chủng kiếm lực cuồn cuộn mà phóng, kiếm khí như nước thủy triều, kiếm quang như biển, kiếm quang mang tất cả, kiếm cương lóng lánh. Bốn loại kiếm lực tại trong hư không giao hòa tổ hợp. Một cái kiếm quốc gia độ hư ảnh xuất hiện tại bầu trời chính giữa. Dù cho ngắn như vậy ngắn thì trong nháy mắt, Hạo Sắc bộc phát ra gấp 5 lần chiến lực. Gần ngàn vạn hổ lực tại bầu trời gào thét không ngớt, dung nhập đến kiếm quốc gia độ chính giữa, nghênh hướng lên bầu trời trong thực hoàng đại ấm. Không ngớt nổ vang tạc toái bầu trời, lăn mình quay cuồng tràn ra năng lượng dư ba có thể trực tiếp đánh chết một mảng lớn hóa anh cảnh tu sĩ. Thực hoàng đại ấm cùng trên bầu trời kiếm quốc gia độ song song biến mất. Mặc dù là Chu Diếp Gào pháp lực vô song, cũng nhìn không được bị đẩy lui hai bước. Mà Hạo Sắc càng là toàn thân khấp huyết, vô song kiếm thể ẩn ẩn lại sụp đổ dấu hiệu. Đã cô đọng tiểu thành thâu thiên bước phù văn tại ti nội nổ tung. Hạo Sắc giống như rượu mi biến mất ở trên hư không chính giữa. Chỉ là một cái chìm nổi. Sinh sinh theo thần ngàn trượng cùng rượu vạn ảnh điên cuồng công kích khe hẹp chính giữa cường đột mà đi. Trên người kiếm cương rung rung. Tại vòng trời phía trên màn sáng bên trên kéo ra một cái khe hở. lập lòe thoáng một phát chạy ra nhẹ giải gió chăng mà đi. Giết tuyệt kỹ không thể để cho hắn chạy thoát. Thần ngàn trượng cùng Dược Vạn Ảnh quát lên một tiếng lớn. Khoảng cách hảo sắt gần đây. Phá vỡ màn sáng. Hóa thành trùng trùng điệp điệp thần ma chi ảnh truy kích hảo sắt mà đi. Chu Diếp gào cũng không lạc hậu. Long khí vần quanh. Tại trong hư không long hành hổ bộ. Ba lượng cách vượt qua đã nhảy lên vòng trời bên ngoài. Truy tìm lấy hảo sắt khí tức lao nhanh mà đi. Ngay sau đó tại yên kinh vô số tu sĩ kinh dị ánh mắt chính giữa. Liên tiếp mấy đạo liều lính bàng bạc khí tức theo nhẹ giải gió trăng nghiền nát một cái ngọn tháp phá không mà ra. Hóa thành đạo đạo tấm lùa hướng về phương đông mang tất cả mà đi. Yên kinh thành ở vào Chu Minh Hoàng triều phương bắc. Tới gần Đại Tần đế quốc. Hướng đông mà đi là một mảnh không ngớt cánh đồng tuyết. Chừng trăm vạn dặm thả người. Quanh năm băng tuyết phiêu linh. Truyền thuyết chính là thái cổ một gã đại năng cùng này tu hành. Cuối cùng nhất tại đột phá cảnh giới thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Ti nổi băng khí tức phóng thích mà ra. Đóng băng 800 vạn dặm địa vực. Trải qua ngàn trăm thời gian vạn năm trôi qua cùng hồng hoang đại biến. Lúc này mới diễn biến thành nơi này trăm vạn dặm cánh đồng tuyết kỳ cảnh. Cánh đồng tuyết phía trên mấy tên băng tuyết môn đệ tử đang tại hợp lực chém giết một chỉ tuyết ma viên. Loại này tuyết ma viên nội đan chính là luyện chế đan dược tốt nhất tài liệu. Vận khí tốt còn có thể tìm được tuyết ma viên sen lẫn tuyết tinh. Đến lúc đó vài tên tu sĩ là có thể kiếm đủ đầy đủ cống hiến. Trở thành nội môn đệ tử. Nghĩ tới đây, vài tên tu sĩ càng thêm cố gắng, pháp thuật răng khắp nơi, không ngừng oanh kích đến tuyết ma viên trên người. Mau nhìn! Có lưu tinh hướng chúng ta bay tới rồi. Mọi người chính giữa một gã tai nhọn hàm khỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu. Lập tức sắc mặt đại biến. Điên cuồng hét lên nói. Mọi người không cần để ý đến hắn. Từng đức. Kiểu cũ xiếc tựu không dùng lại rồi. Cuối cùng tuyệt sát một kích mọi người công bình cạnh tranh. Tất cả bằng bổn sự. Mọi người chính giữa cầm đầu nam tử hướng từng đức gọi lên. Lại phát hiện từng đức hai mắt mở to. Toàn thân run rẩy, mọc ra một há to mồm nhìn xem tây phương bầu trời. Oanh, một đoàn kiếm thật lớn tinh theo trên bầu trời ngã xuống. Uy thế cường đại đem mấy tên tu sĩ trùng kích ra trăm trượng có hơn. Hình thể tầm hơn 10 trượng cực lớn tuyết ma viên bị trên bầu trời rớt xuống kiếm tinh vỡ thành chia năm xẻ bảy. Bỏ ra từng mảnh tanh hồng rơi vào trắng noãn tuyết trên mặt. Cái này khỏa cái gọi là lưu tinh, đúng là theo yên kinh thành chạy thuộc mạng mà ra hảo sắt. Hoàng đạo đại ấn một kích, đã triệt để bị thương nặng hảo sắt. Dơ thân cơ hồ sụp đổ, nguyên thần trì trệ. Khá tốt tự bảo thâu thiên bước phù văn làm cho hảo sắt tốc độ bộc phát đã đến cực hạn. Xa xa đem mấy người ném tại sau lưng. Thẳng đến tiến vào cánh đồng tuyết phía trên. Trên bầu trời một loại như có như không băng hàn chi khí lại càng không đoạn tăng thêm lấy hảo sắt thương thế. Cuối cùng nhất hảo sắt vô lực chống cự. Bị băng phong chắc chắn. Hóa thành một vì sao rơi từ trên trời giáng xuống. Cường đại vô cùng trùng kích lực lại sinh sinh đem một chỉ dịch thể cảnh tuyết ma viên đập chết. Tói lên trăm trượng tuyết sương mù. Khảm nạm đến sâu trong lòng đất. Mấy tên băng tuyết môn địa tu sĩ bị sợ hãi. Tai nhọn hàm khỉ từng đức thì thào lẩm bẩm. Ta không có lừa gạt các ngươi, ta thật không có lừa gạt các ngươi. Thật lâu. Cầm đầu nam tử giật mình tỉnh lại. Rất xa hướng trên mặt đất cực lớn hố sâu nhìn một cái. Một cổ cuồn cuộn thần dược quái khí phóng lên trời. Đây là hảo sắc cuối cùng đã bị thần dược song tử vương một kích lưu tại trên thân thể đấy. Cái này một đám tu sĩ bất quá trúc thần cảnh. Ở đâu bái kiến như thế cuồng bạo mà bành trướng ma khí. Bị tức cơ xông lên. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng rớm máu. Cầm đầu nam tử dẫn đầu mọi người vội vàng thu thập một phen trên mặt đất bị đâm chết tuyết ma viên thi thể. Thi triển pháp quyết. Cuồng phong gào thét. Rất nhanh liền dẫn sắt trên bầu trời bông tuyết đem nơi đây hố sâu nhồi vào. Thuận tiện đem chiến trường quét dọn một phen. Thanh trừ mất không trung lưu lại ma khí. Lúc này mới quay đầu nhi mà nói. Tuyết ma viên lấy cái chết, chúng ta có thể trở về đi tấn chức nội môn đệ tử rồi. Đại ca, cái kia. Cái gì kia, chúng ta cái gì cũng không có nhìn thấy, đi. Mấy tên băng tuyết môn tu sĩ tại cầm đầu nam tử dưới sự dẫn dắt phá không mà đi. Không lớn trong chốc lát thời gian. Trên bầu trời một thần một vượt lưỡng đảo hư ảnh phiêu hốt mà đến. Biến mất thần ngàn trượng nhìn khắp bốn phía, thần thức trải ra ra tìm khắp phương viên ngàn trượng chi địa. Hẳn không phải là tại đây, mùi máu tươi, là dịch thể cảnh tu vi lực lượng tuyết ma viên đi, sẽ tìm. Thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh lần nữa phá không mà đi. Hai người thần thức liên hợp phô trương ra. Ngàn dặm chi địa sở hữu tất cả sự vật đều bị chiếu rọi tại thức hải chính giữa. Bên trên cùng thương thiên. Hạ lạc. Hạ xuống hoàng tuyền đập vào mắt đều là vô cùng băng tuyết. Trong nháy mắt. Chu Diết gào quanh người vần quanh lấy vô cùng long khí nhảy vào hư không chính giữa. Cùng thần dược song tử vương hai người liếc nhau. Cũng chưa từng nói lên cái gì. 108 đạo thao thiên long khí lăn mình. Quay cuồng mà động. Đậu phủ phơi khô phương viên sở hữu tất cả không gian mặt đất đều bị quấy ra. Minh mông băng tuyết tại trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Chương 247. Trốn vào dãy nơ. U. Y. Cơ. Hơ. U. Díp gào ba người tìm kiếm hảo sắt không có kết quả. Trên bầu trời nhẹ giải gió trăng chúng cường giả cũng phi thân mà đến. Cũng không phải là đối với hảo sắt còn có sát ý. Nhưng thực sự không biết trong nội tâm đến cùng như thế nào làm muốn. Chu Díp gào tại cánh đồng tuyết phía trên điên cuồng gào thét. Thân là đại minh hoàng tử hắn từ trước đến nay là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Chính là một cái hóa anh cảnh lang thang kiếm tu rõ ràng 5 lần 7 lượt theo trong tay mình đào tẩu. Hơn nữa hắn vô cùng cường hãn tiềm lực. Chu Diết gào trong nội tâm đã có lo lắng lại không có so phẫn nộ. Mà lúc này hảo sắc ẩn thân băng đống nửa lộ trên mặt đất. Thâu thiên môn liếm tức chi thuật điên cuồng thúc sục. Hảo sắc không dám có bất kỳ gì động. Phong tuyết phiêu linh bao trùm đến khôn cùng cánh đồng tuyết phía trên đem mất trật tự mặt đất lần nữa thu thập suốt. Chu Diết gào bọn người sớm đã rời đi đã lâu. Nhưng là hảo sắc như trước không dám lộ diện. Giấu ở cực lớn băng đống chính giữa. Không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng chữa trị chính mình ti nổi thương thế. Hảo sắc thực lực bây giờ dù sao không cách nào cùng chư thánh tử thiên kiêu so sánh với. Chu Diết gào nhất thức hoàng đạo đại ấn đem đã làm bị thương hảo sắc bổn nguyên. Thâu thiên bước nghiền nát. 5 đại thần thông ảm đạm không ánh sáng. Yên lặng tại ti nội. Liên tục không ngừng linh khí quán thâu đến hảo sắc ti nội. Có thể phát ra nổi hiệu quả cũng chỉ có như muối bỏ biển. Trọn vẹn 9 ngày thời gian. Hảo sắc ẩn thân tại băng đống bên trong. Tích xúc một chút lực lượng đem ti nội thương thế phong ấm chắc chắn. Cuối cùng nhất phá băng mà ra. Hóa thành một đảo kiếm quang hướng về phía nam mà đi. Lưỡng vực giao tiếp, bầy trong núi còn có hảo sắc cơ nghiệp, có vô cùng tài phú đủ để trị liệu hảo sắc thương thế. Cùng lúc đó, tu hành giới trong gió nổi mây phun. Hảo sắc danh tiếng lần nữa theo gió lớn dơ lên. Hảo sắc kiếm tu danh tiếng như mặt trời ban trưa. Đại náo yên kinh. Bắt đi 9 đại hoa khôi sự tình tại nhẹ giải gió trăng phần đông người chứng kiến trong miệng điên cuồng truyền khắp toàn bộ tu hành giới. Cùng mà động. Vô số đều có tâm tư chi nhân hướng phía trong vực nam đầu mà đến. Trước khi đến dãy núi chi lộ bố trí xuống một chương cực lớn lưới. Một cái nhằm vào hảo sắc sát cuộc trải ra ra. Đối với cái này hết thảy. Hảo sắc nhưng lại cũng vì biết. Thâu thiên môn đích thủ đoạn thi triển ra. Hóa làm một gã bình thường trúc thần cảnh tiểu tu sĩ. Tu vi không cao không thấp. Vùi đầu hướng trong vực nam quả nhiên dãy núi tiến đến. Hàn Nguyệt Tiên Cung ở vào Chu Minh Đế Quốc vùng phía nam. Chính là 9 đại đạo môn chính giữa khoảng cách nam vực người gần nhất thánh địa. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Điệp Vũ Mỹ Mi. Long gái đẹp cùng với tần đáng mỗi 4 người hạ xuống ngàn trượng trên thác nước. Hơi nước mông lung. Tại trong hư không chiếu rọi ra 4 chương sầu lo khuôn mặt. Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa hơn phân nửa đệ tử đều bị phái đi ra ngoài, không ngừng sưu tầm lấy hảo sắc tung tích. Mà bỏ tứ nữ bên ngoài, còn có một gã tuổi già sức yếu lão phu nhân. Trong tay một đôi ngao ngưu chi giác thượng diện khắc lấy vô cùng vô tận thần bí đạo văn. Trong vực tu hành giới chính giữa có tứ đại kỳ nhân. Trong đó hai gã đều vi suy diễn xem bói thánh thủ. Phương Bắc chi nhân thiện dùng mai rùa đồng tiền. Mà phía Nam chi nhân chỉ dựa vào một đôi sừng châu. Tại Hảo Sắc trọng thương về sau không lâu, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi tứ nữ tựu đã nghe được về Hảo Sắc nghe đồn. Càng có thần bí chi nhân thỉnh động Phương Bắc mai rùa thánh thủ Văn Nam đối với Hảo Sắc hành tung xem bói suy tính. Cũng truyền ra Hảo Sắc đi về phía Nam tin tức. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong nội tâm sầu lo. Hẹn nhau một đến Hàn Nguyệt Tiên Cung. Đem làm ngày Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hướng Tiên Cung chi chủ báo cáo mình cùng Hảo Sắc quan hệ trong đó. Hàn Nguyệt Tiên Cung chi chủ. Thì ra là Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đích sư tôn đang nghe qua Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi kể ra về sau. Hiếm thấy không có đại phát lôi đình. Cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong nội tâm ngày xưa nghiêm sư bộ dáng đại đình tương kính. Ngược lại phái ra hơn phân nửa sư tỷ muội ra ngoài sưu tầm Hảo Sắc tung tích. Đến phía Nam Ngưu Linh Thánh Thủ xem bói Hảo Sắc hành tung. Giấu kín thiên cơ. Hỗn loạn mọi người ánh mắt. Hai khối hình trăng lưới liềm ngao ngưu chi giác không ngừng ngã rơi trên mặt đất. Lão phu nhân thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Gắt gao chằm chằm trên mặt hai khối sừng châu ngã xuống hình dạng. Thật lâu, lão phu nhân đứng dậy cáo từ, nói. Kẻ này mệnh cách hỗn loạn thứ cho lão nữ tắc đi thấp kém, chỉ có thể chắc ra cùng quy lão đầu nhi kết quả. Lão phu nhân đứng dậy mà đi cho Hảo Sắc trên người lần nữa bịt kín một tầng thần bí cái khăn che mặt. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn tứ nữ theo Hàn Nguyệt Tiên Cung mà ra. Bốn người tách ra. Hy vọng cùng biển người mênh mông chính giữa tìm được Hảo Sắc tung tích. Mà một tòa tới gần Nam vực tiểu thành chính giữa. Hảo Sắc ngồi cùng trong tiểu lâu. Ánh mắt nhắm lại. Một đường đi tới Hảo Sắc tự nhiên cũng nhận được đủ loại tiếng gió. Hướng Nam nhìn lại. Tại tiến vào dãy núi bên ngoài trên một đường thẳng không biết ẩn giấu bao nhiêu tu sĩ. Muốn chém giết chính mình. Hảo Sắc có chút buồn bực. Chính mình cách đó đến nhiều như vậy cửu nhân. Chuyện này sau lưng. Tuyệt đối có một cách châm đối với chính mình y mưu. Đương nhiên. Hảo Sắc cũng không có chuẩn bị như vậy buông tha cho. Mình bây giờ loại tình huống này. Chỉ có tiến vào dãy núi chính giữa tìm được Hách Liên vô địch lấy tự tình dục trong cốc các loại chân quý đan dược. Mới có thể khôi phục. Kỳ thật đó cũng không phải Hảo Sắc ý nguyện. Nếu như có thể. Hảo Sắc tình nguyện tại tu hành giới giữa dòng sóng cướp đoạt. Cũng không muốn đi kế thừa bản thể còn sót lại những cái kia tài phú. Cái này hội ra vẻ mình không bằng bản thể. Nhưng hiện tại Hảo Sắc người bị thương nặng. Càng là tứ phía lâm địch. Trên người sở hữu tất cả tài vật pháp bảo tại lôi kiếp chính giữa toàn bộ bị nát bấy không còn. Không thể không muốn tình thế cúi đầu. Dãy núi bên ngoài. Hảo Sắc đã kinh hoàng du thật lâu. Hằng hà thần thức đan vào ở trên hư không chính giữa. Hình thành một chương cực lớn lưới. Thượng diện bị một loại huyền ảo pháp thuật phủ lên một tầng vô hình hào quang. Đây là chuyên môn nhằm vào Hảo Sắc mà thiết hạ. Thần bí hào quang đối với Hảo Sắc linh hồn chấn động có cực kỳ nhạy cảm ứng. Chỉ cần Hảo Sắc từ đó xuyên qua nhất định sắp bị mọi người phát hiện. Bởi vì làm một cái người cái gì cũng có thể cải biến. Ngoại trừ linh hồn. Cái này cũng không có thể làm khó Hảo Sắc. Hảo Sắc có thể thi triển thâu thiên thủ đoạn. Tiến vào giả chết chính giữa. Mà ngay cả linh hồn chi quang đều dừng lại. Chính là một đạo thuật pháp căn bản không cách nào thò ra. Nhưng khác Hảo Sắc khó xử chính là. Tiến vào dãy núi về sau. Tiến về trước Thanh Huyền Thiên trại đường xá phía trên cũng nhất định tràn đầy nguy cơ. Lại là mấy ngày thời gian lặng yên trôi qua. Hảo Sắc ti nổi thương thế đã sắp áp chế không nổi rồi. Lại kéo dài xuống dưới. Nhất định rơi cái dơ thân sụp đổ. Hồn phi phách tán kết cục. Hảo Sắc tại dãy núi bên ngoài ẩn núp một thời gian ngắn. Rất xa một đôi người bán hàng rong chậm rãi mà đến. Hảo Sắc nỗ lực thúc giục ti nổi xé trời Bác Long thuật. Hóa thành một hạt hơi bụi tung bay đảo một cỗ xe cẩu chính giữa. thâu thiên thủ đoạn sử xuất, tiến vào trạng thái chết giả, dùng dư thân phong kín ti nổi hết thảy sinh cơ, nương theo lấy người bán hàng rong chậm rãi mà đi. Một chuyến hai canh giờ, người bán hàng rong đội ngũ tiến vào đến dãy núi chính giữa. Hạo Sắt có thể thấy rõ ràng trong hư không vô số đầu hiện ra ánh sáng màu đỏ, sợi tơ rậm rạp chằng chịt trải rộng ở giữa, hoặc cường hoặc yếu, đều là nhằm vào Hạo Sắt sở thiết. Quả nhiên biết không lâu thời gian, dãy núi chính giữa có tu sĩ đem thương đội chặn đường mà xuống. So sánh mọi người thân phận, xem xếp hàng hóa, dày vò thật lâu, lúc này mới cho đi. Tiểu nửa ngày thời gian, người bán hàng rong đội ngũ xâm nhập dãy núi ngàn dặm. Trên đường đi đụng phải mấy gầy tu sĩ đề ra nghi vấn, khác Hạo Sắt có chút kinh hãi. Cái này người sau lưng xem ra rất có chút ít thế lực, rõ ràng có thể thôi động nhiều như thế tu sĩ đến đây chặn đường chính mình. Hạo Sắt vững vàng, chờ thương đội đi thêm tiến 500 dặm, tiến vào đã đến dãy núi ở chỗ sâu trong chính giữa. Hạo Sắt lúc này mới lặng lẽ bay thấp trong núi, yên lặng tại đá vụn chính giữa vẫn không nhúc nhích. Sau một lát, một đạo huyết quang theo trên bầu trời chen trúc tới. Lại là tại kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi bị Hạo Sắt bảo cúc trọng thương huyết ngập trời. Lúc này huyết ngập trời đã khôi phục thương thế. Trong lúc mơ hồ tu vi càng tiến một bước, toàn thân thô bạo mùi huyết tinh càng thêm dày đặc vô cùng. Hạo Sắt khí tức ở trên hư không chính giữa lói lên mà hiện. Huyết ngập trời cư nhiên như thế cực nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Chỉ có một khả năng, huyết ngập trời đã ngộ ra huyết thần ý chí, đối với tại ở giữa thiên địa quy tắc khống chế càng thêm thành thạo, tuyệt đối đạt tới thông huyền chi cảnh đỉnh phong trạng thái. Mặc dù Hạo Sắt hoàn hảo không tổn hao gì cũng quyết định không cách nào cùng hắn chống lại. Huyết ngập trời nửa người bán ma bộ dạng cực kỳ khủng bố. Huyết tinh khí tức đem chung quanh trăm trượng ở trong sở hữu tất cả sự vật đều ăn mòn thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Xấu xí cái mũi tại trên bầu trời nhún không thôi. Ngay tại vừa rồi, mình tuyệt đối nghe thấy được một tia Hạo Sắt máu tươi hương vị. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, loại này hương vị đã thật sâu khắc vào trong lòng của mình, trong linh hồn, trọn đời khó quên. Huyết ngập trời tại trên bầu trời không ngừng xoay quanh, thần thức tại trăm dặm phương viên ở trong một lần lại một lần đảo qua. Trọn vẹn hai ngày thời gian, Hạo Sắt không dám có chút gì động. Có mấy lần thậm chí tại chính mình sắp nhìn không được thời điểm, cái này rào hoạt huyết ngập trời lần nữa quay lại, làm cho Hạo Sắt khổ không thể tả. Khá tốt, so sánh may mắn chính là cái này lưỡng thiên Hạo Sắt tiến vào trạng thái chết giả, rõ ràng liền thân thể của mình đều lừa gạt tới. Thương thế đình chỉ chuyển biến xấu, không có xuất hiện Hạo Sắt trong tưởng tượng thân thể của mình sụp đổ tình huống. Trọn vẹn nửa tháng thời gian, huyết ngập trời rốt cuộc hết hy vọng rồi. Một lần cuối cùng đột nhiên trở về qua đi, rốt cuộc hóa thành một đạo huyết quang mà đi. Hạo Sắt như trước không dám có bất kỳ gì động. Lần nữa yên lặng 7 ngày thời gian, lúc này mới hiện ra thân hình, hóa thành kiếm quang điên cuồng hướng phía Thanh Huyền Thiên Trại phương hướng mà đi. Trên đường đi Hạo Sắt cảm giác được dị thường bình tĩnh. Có lẽ là khoảng cách Thanh Huyền Thiên Trại thân cận quá đi à nha. Hạo Sắt vội đầu điên cuồng chạy đi. Theo giả chết chính giữa tỉnh lại về sau, thương thế phản công lợi hại hơn rồi. Hạo Sắt ti nổi kiếm nguyên đã còn thừa không có mấy. Một mực nhập không đủ suất, ti nổi bổn nguyên vỡ tan, càng thêm ảm đạm vô quang. Thanh Huyền Thiên Trại tại dãy núi chính giữa như trước như vậy bắt mắt. Bất đồng chính là thiên trại phía dưới đỉnh núi không thấy rồi. Một cái cử đại sơn cốc bị chuyển qua nơi này. Thiên trại cùng sơn cốc tương liên, hình thành một cái kỳ diệu tuần hoàn. Hạo Sắt bọn người tìm được với tư cách hồng hoang kiếm khấu căn cứ hang ổ bảo địa, rõ ràng cùng Thanh Huyền Thiên Trại xác nhập rồi. Hạo Sắt căn bản không làm hắn muốn. Ti không hề cố kỵ quanh thân giữa núi non vài đạo cường đại khí tức. Trên người kiếm đạo khí tức xông lên phía chân trời, phát ra bung bung kiếm minh. Hạo Sắt liều lĩnh phóng tới Thanh Huyền Thiên Trại, quanh thân giữa núi non cất giấu vài tên cường đại tu sĩ ngang nhiên ra tay. Chân Long chính thức, Tổ Long giơ vuốt. Chân Long chính thức, Nộ trở mình thương hải. Chân Long chính thức, Khiếu ngạo thương thiên. Mấy tên Long tộc cao thủ riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất tuyệt học. Mỗi một đạo thần thông vũ khí đều vượt qua trăm vạn hổ lực. Đại bầu trời rung động lắc lư. Loạn thạch văng tung tóe. Quanh thân mấy tòa tiểu sơn đều sập nát. Vạn Long xào đồng dạng thuộc về 18 đại khấu một trong. Long tộc ra tay. Thuộc về 18 đại khấu ở giữa bên trong mâu thuẫn. Thanh Huyền Thiên Trại chính giữa tiên nhân cao thủ không thể đánh trả. Nếu không sẽ khiến Vạn Long xào cùng Thanh Huyền Thiên Trại ở giữa đại chiến. Cầu điểm kích cầu phiếu đỏ. Chương 248. Hạo Sắt phục hồi như cơ. U. Hơ. À. Quy. Quy. To. Sắt không nhìn không nghe thấy. Giống như cái này làm cho thiên địa biến sắc tuyệt sát phảng phất không phải châm đối với chính mình mà đến. Trực giác tự nói với mình. Không có đem hết toàn lực vọt tới trước mà đi. Mới được là cuối cùng nhất sinh cơ. Hạo Sắt đoán không lầm. Nơi này là Thanh Huyền Thiên Trại. Vạn Long xào tuy nhiên là phái ra tiềm hành mai phục mạnh nhất ẩn Long tộc lần nữa ngăn giết Hạo Sắt. Có thể giấu riêng được Thanh Huyền Thiên Trại chính giữa trẻ tuổi một đời. Nhưng không giấu riêng qua những cái kia lão thành tinh tiên nhân lão tổ. Hách Liên vô địch sớm tựu an bài trác lực cách đồ chờ cửu huyên để thời khắc lấy cái này vài tên ẩn Long tộc quân cờ. Phải tất yếu tại Hạo Sắt lúc trở lại toàn lực bảo vệ Hạo Sắt an nguy. Long lực ngập trời. Trên bầu trời phương viên ngàn trượng chi địa đều bị cuồng bạo Long tộc thần thông chỗ tràn ngập. Ẩm ẩm muốn hình thành một loại Long chi hải dương. Vô số đầu chân Long hư ảnh bốc hơi không ngừng. Cắn nát cả phiến không gian. Vừa lúc đó, từ mấy tên Long tộc càng bên ngoài địa phương, chín đạo mũi tên quang vạch phá thương không. Dùng nhanh hơn lực lượng phát sau mà đến trước. Xoắn thành một tổ cực lớn mũi tên. Xoay tròn lấy nghiền nát ngàn vạn Long lực. Bảo vệ tại Hạo Sắt quanh người. Mở ra một đầu đi thông Thanh Huyền Thiên Trại chân không đạo đường. Mấy tên ẩn Long tộc chi nhân sắc mặt đại biến. Từ nơi này chín đạo bình thản mũi tên chính giữa có thể cảm giác được. Chín người này đều có được thông huyền cảnh tu vi. Thậm chí so tầm thường thông huyền cảnh tu sĩ muốn mạnh hơn quá nhiều. Thậm chí có thể cùng trời sinh cường hãn Long tộc cùng so sánh. Địch chúng ta quả không phải chiến chi tội. Mấy tên ẩn Long tộc riêng phần mình phụt lên một ngụm hơi thở của rồng lần nữa công thẳng hướng Hạo Sắt mà đi. Riêng phần mình thân hình bãi xuống trốn vào hư không chính giữa. Biến mất tung tích. Trác Lực cách đồ chờ cửu huyên để cười lạnh. Vây ngụy cứu triệu sao buồn cười. Vừa rồi chín đạo mũi tên chính là tại cướp sạch tình. Dục tốc về sau. Hách Liên vô địch tiền bối tự mình xếp đặt thiết kế chỉ điểm hạ mà luyện chế ra đến. Lượng thân là Trác Lực cách đồ chín người chế tạo. Chín mũi tên hợp nhất. Có thể cùng thánh tử thiên kiêu mà tranh phong. Hơi thở của rồng bốc lên. Tại đánh lên Hạo Sắt mấy trượng bên ngoài. Liền bị cường hoành vô cùng đinh ốt khí kình xoắn thành hư vô. Trác Lực cách đồ chín người trên trán riêng phần mình khai ra một chỉ mắt dọc. Thần quang sáng chói. Thoáng qua đã chứng kiến ở trên hư không chính giữa mấy cái trong suốt như là nước gần tu sĩ điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy thục mạng. Trác Lực cách đồ vung tay lên. Chín người dương cung lắp tên. Liên hoàn mũi tên như mưa. Bao trùm đà kích. Đem mấy tên ẩn Long tộc thích khách bao phủ chắc chắn. Không thể không nói. Cái này vài tên ẩn Long tộc tu sĩ xác thực là trời sinh thích khách. Một kích không trúng viễn đồn ngàn dặm. Rất được ám sát. Tinh túy. Hơn nữa thiên phú thần thông ẩn nấp năng lực cực kỳ cường hãn. Nếu như không phải Hách Liên vô địch trợ giúp chín người mở ra thiên nhãn. Không thể nói trước sẽ bị cái này vài tên thích khách chạy trốn. Mũi tên đuôi lông vũ nhao nhao đem vài tên ẩn Long tộc thích khách chặn đường mà xuống. Trác Lực cách đồ chín người xa xuyết trên xuống bảo trì khoảng cách nhất định cây cung không ngừng. Trải qua mũi tên đuôi lông vũ xuống. Núi đá nứt vỡ. Cây cối tung bay. đã có một gã ẩn long tộc chi nhân trọng thương ngã xuống đất. Mặt khác mấy người cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một ít vết thương nhẹ. Như tình huống như vậy, vài tên ẩn long tộc thích khách ở đâu còn có thể không biết mình bọn người hành tung đã bị người phát hiện. Chỉ một thoáng, rồng ngâm hết giận dữ. Vài tên ẩn long tộc thích khách bay lên trời, hóa thành mấy cái màu xám bạc cử long xoay quanh mà lên. Từng ngụm hơi thở của rồng hướng phía Trác Lực cách độ 9 người phun ra mà đi. Trác Lực cách độ 9 người đại đội huyên để tâm. Một cái ý niệm trong đầu. 9 người chạy tán tứ phương. Riêng phần mình phá không một mũi tên hướng phía trên bầu trời thứ nhất sáng chế nặng nhất một đầu cử long bôn tập mà đi. 9 mũi tên đinh ốp, xé trời toàn mở ngoặc tròn chui vào đóng ngoặc tròn. 9 đạo mũi tên quang tại bầu trời đinh ốp lao nhanh. Đan vào thành một chương cực lớn lưới. Đem một con mắt bộ bị thương cử long theo trên bầu trời bắn xuống. Lần nữa biến ảo vị trí. Trọng tiến như nhạc. Che áp hướng một cái khác đầu cử long. Thời gian rất lâu, một thời gian ngắn đến nay. 9 người một mực đã bị Hách Liên vô địch tự tay dạy dỗ. Bản thân chiến lực so vừa mới theo đông vực đi ra thời điểm muốn lợi hại bên trên rất nhiều. Giờ phút này liên thủ mai phục. Dĩ giật đãi lao mở ngoặt tròn dùng khỏe ứng mệt. Đánh rớt xuống mấy cái cử long tự nhiên là dễ dàng. Gần nửa canh giờ thời gian. 9 người rất nhanh chấm dứt chiến đấu. 5 đầu cử long, 3 đầu tử vong, 2 cái trọng thương. 9 người dùng pháp lực đắn đo chắc chắn hướng về Thanh Huyền Thiên Trại mà đi. Như cũ là kiếm sơn đại trận bao quanh sơn cốc. 9 người quen thuộc. Tại trong hư không vặn vẹo tiến vào trong đó. Đập vào mắt là toàn thân tràn huyết Hạo Sắt ngồi xếp bằng tại thông thiên cột đá phía trên. Từng khỏa chân quý vô cùng đan dược lơ lửng tại Hạo Sắt quanh người. Từng khúc vỡ vụn. Hóa thành cuồn cuộn dược lực dũng mãnh vào Hạo Sắt thân thể chính giữa. Lần này Hạo Sắt bị thương thật sự quá nặng đi. Phong ấm một khi cởi bỏ tựa như hồng thủy cuồn cuộn. Đem Hạo Sắt ti nội sở hữu tất cả sinh cơ sông rối tinh rối mù. Trên thân thể vết sạn như lưới. Như là một cái yếu ớt sắp phong hóa bình hoa. Vô số viên đan dược tại Hách Liên vô địch đại lực thúc dục phía dưới hóa thành tinh khiết dược lực lơ lửng tại Hạo Sắt bên người. Căn bản không dám đại lực nhảy vào hắn ti nội. Bởi vì hiện tại chỉ cần có một chút lầm lỗi sẽ làm cho Hạo Sắt cả người sụp đổ ra. Cho nên hiện tại chỉ có thể dùng loại phương pháp này, không ngừng dùng dược lực chậm rãi thoải mái Hạo Sắt thân thể. Từng giọt, Hạo Sắt thân thể tham lam mút vào lấy chung quanh lực lượng. Một cái nhỏ gầy vô lực nguyên anh theo Hạo Sắt trên đỉnh đầu leo ra. Buồn bã ẻo xìu làm được hư không chính giữa. Há miệng phun ra nuốt vào cuồn cuộn dược lực. Trải qua đệ nhất biến. Hạo Sắt nguyên anh trở nên gầy yếu đi rất nhiều. Nhưng lại toàn thân đều lộ ra điểm một chút lợi hại mũi nhọn. So về nguyên lai càng thêm có một cổ kiếm khí tức. 3 ngày 2 đêm thời gian. Giữa sơn cốc đèn đuốc sáng trưng. Sở hữu tất cả kiếm khấu đều tụ tập tại thông thiên cột đá chung quanh. Ngửa đầu nhìn xem cái kia một cái cương nghị tồn tại. Chính là hắn một tay đã thành lập nên hồng hoang kiếm khấu. Chính là hắn dẫn đầu hồng hoang kiếm khấu đi về hướng vinh quang. Càn quét 6 đại ma môn một trong tỉnh. Dục cốc. Đây là mà ngay cả 18 đại khấu đều không có qua vinh hạnh đặc biệt .800 kiếm khấu hiện tại cái kia một cái không phải ruột già đầy bụng. Toàn thân tài phú sung túc. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu những người này tiếp xúc đến giáo dục tự là chung với Hạo Sắt. Mạng của bọn hắn là Hạo Sắt cứu trở lại. Bọn hắn công pháp là Hạo Sắt truyền thừa. Mà ngay cả bọn hắn sinh hoạt địa phương đều là Hạo Sắt kiến thiết lên .800 danh kiếm khấu như là bị bồi dưỡng được đến tử sĩ. Làm thành một cái cử đại vòng tròn luẩn quẩn. Cứ như vậy thủ hộ giả Hạo Sắt. Hạo Sắt thương thế trên người chậm rãi trừ khử. Thân thể càng phát sáng chói. Bốc lên khí huyết chi lực bay thẳng vân tiêu. Cả người đắm chìm trong quang diễm bên trong như là một thần minh. Bề ngoài thương thế rất tốt chữa trị. Nhưng là Hạo Sắt bổn nguyên mấy có lẽ đã nghiền nát. Lại không phải vô cùng đơn giản chỉ dựa vào những này thuốc bổ là có thể chữa trị. Hạo Sắt nguyên anh trên người no đủ rất nhiều. Nhưng như cũ vô tình. Bang bang, Hạo Sắt hai mắt mở ra, hai đạo thần quang tràn mi mà ra, bàn tay lớn như nhạt, mấy đạo kiếm quang lướt hướng mấy cái cực lớn long tộc thi thể. Một cái cử đại vô cùng luân hồi ấm nhớ xuất hiện tại Hạo Sắt mi tâm chính giữa. Một loại thần bí dược gì thôn phệ khí tức xuất hiện tại Hạo Sắt trên thân thể. Đại hé miệng rõ ràng lập tức đem hai đầu long thi mở ngoặt tròn xác rồng đóng ngoặt tròn nuốt vào trong bụng. Quả thực là làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Mấy cái ẩn long tộc thích khách đều là thông huyền bí cảnh long tộc. Trên người pháp tắc hùng hậu. Ti nổi máu huyết sung túc. Vừa vặn có thể tu bổ Hạo Sắt ti nổi đã bị thương. Khép lại bổn nguyên. Mà có được luân hồi chi ý. Tắc thiên hạ không có gì không thể thôn phệ. Có thể trực tiếp bỏ bớt đi cái gọi là rút ra tinh hoa. Luyện hóa tạp chất. Tụ luyện thành đan quá trình. Cuồn cuộn kiếm nguyên phía trên mang theo vô cùng dày đặc luân hồi khí tức. Có chút xoắn một phát. Liền đem hai cái long thi mở ngoặt tròn xác rồng đóng ngoặt tròn xoắn thành phấn vụn. Hóa thành vô cùng năng lượng pháp tắc bổ sung đến Hạo Sắt nghiền nát bổn nguyên chính giữa. Long chi máu huyết bản thân đối với Hạo Sắt mà nói tựu là đại bổ. Hơn nữa thông huyền cảnh long châu chính giữa ẩm chứa sung túc long chi bản nguyên chi lực. Thông qua Hạo Sắt cửu long dục thể. Đạo đạo pháp tắc bổn nguyên bị rút luyện như Hạo Sắt ti nổi. Bất quá bữa cơm công phu. Hạo Sắt liền thôn phệ hai đầu cử long. Lúc này trong hư không còn thừa lại một con rồng thi. Hai gã trọng thương cử long. Hai đầu cử long chứng kiến Hạo Sắt như thế hung áp. Thép răng như kiếm lập tức tựu đâm thủng cứng rắn long lân. Long huyết nhỏ. Long châu nghiền nát. Từng điểm bị Hạo Sắt luyện hóa mà mất tình cảnh. Sớm đã bị hù hồn bất phù thể. Run rẩy nhìn xem Hạo Sắt. Nói. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Ta có thể làm ngươi nô bộc, ta có thể. Hạo Sắt nguyên anh tại ti nổi cuồng tiếu. Cao nhất ngạo long tục. Rõ ràng phủ phục trên mặt đất hướng phía chính mình khẩn cầu. Lại để cho làm chính mình nô bộc. Phá phá phá phá phá. Ti nổi bổn nguyên chậm rãi chữa trị. Hạo Sắt lần nữa đắn đo. Lại một con rồng thi bị Hạo Sắt nuốt vào trong bụng. Toàn thân kim sáng lóng lánh như là một khỏa mặt trời. Vô ảnh kiếm khí tại Hạo Sắt quanh người tung bay bất định. Vạch phá đạo đạo hư không chấm chấm 800 danh kiếm khấu cảm nhận được Hạo Sắt bung bung kiếm ý. Nguyên một đám ti nổi kiếm khí phá không mà ra. Rót thành một đạo cử đại nước lũ. Tại trên bầu trời hình thành một đầu hồng hoang tổ long bộ dáng. Hai cái cử long càng thêm run rẩy không thôi. Đây là Hạo Sắt vừa mới lính ngộ liệt thiên kiếm bí quyết chính giữa nhất thức vô thượng kiếm chiêu. Hóa khí tổ long kiếm nhập hồng hoang. Mượn nhờ mọi người xu thế. Hạo Sắt thậm chí diễn biến ra một tia tổ long khí tức. Đương nhiên chỉ là ước một phần vạn đều không bằng. Nhưng dù vậy cũng đủ để khắc hai gã bị trọng thương cử long rung động sợ vô cùng. Hạo Sắt khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Chính mình bốn chuôi chiến kiếm đều từng dung nhập qua nghịch long thu thi thể. Kế thừa nghịch long thu vô thượng tiến hóa đặc mở ngoặt tròn biệt. Liệt thiên kiếm bí quyết chính giữa càng là lộ ra hóa ra một bộ luyện chế liệt thiên chi kiếm pháp quyết. Hai gã cử long bị Hạo Sắt loại này y lạnh dáng tươi cười sợ hãi. Không muốn ăn ta. Ta nguyện dâng lên chân long chính thức. Ta nguyện trở thành tỏa kỵ của ngươi vì cầu mạng sống. Chính giữa một đầu cử long tại đã không có chút nào long tộc cao ngạo. Chính như thế tục chính giữa một câu đem làm tiên tử ngã xuống phàm trần thậm chí liền tầm thường nữ tử đều không bằng. Cái này hai đầu tử long trong lòng cao ngạo bị triệt để phá hủy. Tâm tình đã hoàn toàn nứt vỡ. Không có chút nào tự tôn. Dâng lên chân long chính thức. Hạo Sắt mặt không đổi sắc. Nhìn không ra chút nào cảm xúc chấn động. Nghiêm nghị như kiếm. Ẩm ẩm muốn đâm thủng mặt đất hai cái tử long linh hồn. Hai cái cử long không dám có chút vi phạm. Long trào huy động. Một đạo thần quang truyền vào Hạo Sắt ý thức chính giữa. Chính là chân long chính thức sở hữu tất cả phương pháp tu luyện. Hạo Sắt cười ha ha, nói. Hai người các ngươi còn không xứng với tư cách ta Hạo Sắt tỏa kỳ, nhíp. Hai mảnh nhịt lân theo hai đầu cự long trên người chóc ra. Bị hảo sắt lập tức luyện hóa. Dung nhập đến màu tím chiến kiếm chính giữa. Thông huyền bí cảnh long chi nhịt lân. Rất nhanh màu tím chiến kiếm tấn thăng đến bát phẩm hàng ngũ. Kiếm khí tung hoành. Rất có linh vây quanh hảo sắt xoay quanh vài vòng. Chương 249. Chỉnh quân phản gơ. Y. E. T. Lơ. O. Nơ. Gơ. Chi nhịt lân. Từ trước đến nay là long tộc mạnh nhất cũng là yếu nhất một điểm. Sở chi tất không chết không ngớt. Hiện tại hảo sắc sinh sinh nhổ xuống lưỡng long nhịp lân. Hai đầu cự long một ngụm nhịp huyết phun ra. Càng thêm hấp hối. Nhưng không có chút nào dốc sức liều mạng phấn nộ cảm giác. Trong mắt sợ hãi càng lớn. Phảng phất hảo sắc tựu là một ở giữa thiên địa kinh khủng nhất ma thần. Ẩn long nhất tộc nhất thiện ám sát ẩn nấp. Phong bốn lôi ngũ ở đâu hảo sắc một tiếng hét to. Giữa đám người hai gã thông kiếp cảnh tu sĩ theo lên thiên không. Đúng là hảo sắc tại ngũ hành Phật thổ chính giữa nhận lấy hai gã thâu thiên môn đệ tử. Hai người từ khi đi theo hảo sắc về sau. Đạt được vô cùng đan dược pháp quyết. Hơn nữa hai người thân phụ thâu thiên môn bí pháp. Thiên tư càng là không kém. Tu hành một đường phía trên đúng là đột nhiên tăng mạnh. Đã vững vàng vượt qua tâm ma đại kiếp nạn. Bước vào nhất lưu tu sĩ hàng ngũ. Hai người cung kính đi vào hảo sắc trước mặt quỳ xuống trong mắt kính sợ hào quang sáng ngời tỏa sáng. Rất tốt. Hảo sắc trong mắt thần quang lưu chuyển đối với hai người tu vi rất hài lòng, nói. Ta muốn thành lập thâu thiên giết bộ. Nay trao tặng bọn ngươi hai người quyền sanh sát. Tự đi chọn lựa 106 danh kiếm khấu đệ tử. Tập luyện hư không ám sát đại trận. Này hai đầu ẩn long ban cho hai người các ngươi phi tỏa kỷ. Không giết hết thầy có can đảm khiêu khích ta hồng hoang kiếm khấu uy nghiêm tồn tại. Phong bốn lôi ngũ hai người một hồi kích động. Thâu thiên bí mật phối hợp hảo sắc truyền xuống liệt thiên kiếm bí quyết cùng tan vỡ kiếm quyết. Tuyệt đối có thể bồi dưỡng được hai chi làm cho người trong thiên hạ nghe thấy chi táng đảm ám sát đội ngũ. Nếu như lại xứng dùng ẩn long tộc tòa kỳ, phong bốn lôi ngũ trong lòng cảm giác hưng phấn khó có thể ngôn ngữ. Hai người nhìn nhau, riêng phần mình cũng xuất kiếm chỉ điểm tại trán của mình phía trên. Điểm một chút máu huyết phiêu tán không trung, hình thành một loại huyền ảo vô cùng phù văn chậm rãi tiêu tán. Nguyện vi chủ ta quên mình phục vụ. Hai người ngửa đầu trong mắt kính sợ chậm rãi biến mất. Mà chuyển biến thành chính là vô cùng cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Thân là đàn ông chi thân. Ai không một khỏa kiến công lập nghiệp tâm. Phong bốn lôi ngũ đã từng tưởng tượng qua mình có thể chủ trưởng thiên hạ. Kiến muôn đời bất hủ chi cơ. Mà hôm nay, hảo sắc đưa cho hai người cơ hội. Trở thành đại nhân vật cơ hội. Một ngày kia, nếu như vậy hai chi ám sát đội ngũ phát triển ra. Tuyệt đối có thể quyền khuyên thiên xuống. Trở thành trong bóng tối lớn nhất vương. Hạo sắc sắc mặt không thay đổi. Một ngón tay điểm ra. 108 đạo ẩn nấp. Xuyên thẳng qua hư không. Ám sát trận pháp truyền vào hai người thức hải chính giữa. Một loạt hạo sắc đối với ám sát cảm ngộ toàn bộ truyền thụ cùng hai người. Đương nhiên kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Phong bốn lôi ngũ hai người riêng phần mình cùng một đầu cự long định ra khế ước. Đem hai đầu cự long thu hồi. Bình lui thân xuống. Trác Lực cách đồ ở đâu? Hạo sắc đứng tại thông thiên cột đá phía trên. Toàn thân kim quang lượn lờ. Bổn nguyên không ngừng mà chữa trị lấy. Thậm chí ba đầu thông huyền bí cảnh cự long làm cho hạo sắc lực lượng lần nữa chậm rãi tăng trưởng. Ti nổi sáu đạo thần thông đều chậm rãi vạch trần. Cho người một loại to lớn cao ngạo thần thánh cường đại cảm giác. Mặc dù tâm vi ma đạo. Nhưng lại như thánh thần. Hạo sắc trong nội tâm cảm xúc vô cùng mênh mông. Bản thể lưu lại cái này một chỉ đội ngũ có vô cùng cường đại đáng làm. Cùng với tiềm lực. Thật đáng buồn đáng tiếc hắn rõ ràng đem như vậy một chi đội ngũ hoang dối rãnh nơi đây. Thật sự là sưu cao thuế nặng thiên vật. Hạo sắc suy nghĩ chợt lóe lên. Dưới đáy Trác Lực cách đồ đã tiến lên. Một tay xoa ngực. Ngoặt mở ngoặt tròn khom đóng ngoặt tròn thành 90 độ. đối với Hạo Sắt Thi dùng Đông Di Bộ Lạc sùng cao nhất lễ tiết, nói: Trác Lực cách đồ cần tuân chiết biệt điều khiển, bọn ngươi 9 người tự đông vực đi theo, tùy tùng người nào đó mà ra. Hôm nay ta dục dùng bọn ngươi 9 người làm cơ sở, lập nghệ cung giết bộ, thống 365 danh nhân, diễn luyện sao băng sát trận, ngay hôm đó chạy bắn thiên hạ, cho ta Hồng Hoang kiếm khấu lập bất thí chi công. Ngươi có bằng lòng hay không? Hạo Sắt dưới cao nhìn xuống nhìn xem Trác Lực cách đồ, phảng phất là một gã quân vương đối với chính mình chiến tướng nói ra. Trác Lực cách đồ tuy nhiên đã ẩn ẩn đoán được Hạo Sắt nghĩ cách, nhưng chính thức nghe được Hạo Sắt đích thoại ngữ về sau, trong nội tâm vẫn đang nhẫn không trận gào thét. Dưới sự kích động, Trác Lực cách đồ lần nữa tiến lên, có chút bái xuống, nói: Nguyện vi chủ ta quên mình phục vụ. Hạo Sắt trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn, giương tay đem Trác Lực cách đồ nâng lên, một ngón tay điểm ra, 365 đạo công kích từ xa sát trận truyền vào Trác Lực cách đồ thức hải chính giữa. Ít ngày nữa lên, ta đem làm giết hồi trong vực, đãi ngộ được ta Nghệ Không đại ca. Chuyện cùng bọn ngươi Nghệ bắn tên nói, có dám? Hạo Sắt hướng Trác Lực cách đồ hỏi, hào khí vượt mây, khí che thần tiêu. Trác Lực cách đồ trong ấp chính giữa nhớ tới ngày xưa Thảo Nguyên Hùng Ưng Thiên Nghệ đại đế dẫn đầu trăm vạn thần bắn tiên nhân hoành hành Hồng Hoang tình cảnh. Trong nội tâm ngàn vạn suy nghĩ tiếp hóa thành một cổ trùng thiên khí khái, như sấm âm thanh tiếng hô vang vọng tại bầu trời chính giữa. Sát, một cái chữ sát, đem Trác Lực cách đồ trong nội tâm vô cùng tình hô lên, xuyên đeo mây xé trời, làm cho ở đây tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Giao thiên giao địa ở đâu? Hai cái khôi ngô đại hán đều là một thân kim giáp, cầm trong tay chiến thế đại kích đi tiến lên đây. Nửa quỷ dưới đất cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Hạo Sắt. Lần này chúa công không giống với lúc trước, như thế hùng hơi lo gì kiếm khấu chi địa không cách nào làm vinh dự. Giao thiên giao địa nguyện làm chủ công quên mình phục vụ. Giao thiên giao hơn là đi theo tại Hạo Sắt bên người tương đối dài lâu hai người. Đối với Hạo Sắt trung thành là không thể nghi ngờ đấy. Hạo Sắt nhìn hai người thật lâu, cuối cùng nhấc một ngón tay điểm ra, thiên quân võ bí quyết sở hữu tất cả ảo diệu tận truyền hai người. Nói: Nay ta truyền bọn ngươi hai người cái thế võ bí quyết một bộ. Bọn ngươi hai người có thể tùy ý tự hành thu nhận sử dụng đệ tử, tạo thành võ chiến giết bộ. Mặc dù ta chiến tận thiên hạ hào kiệt, chế bất thế chi công lao sự nghiệp. Dạ. Giao thiên giao địa hai huyên để bái phục cung kính trả lời chấm chấm 800 kiếm khấu ở đâu. Hạo Sắt lần nữa hô lớn chấm chấm 800 tên tuổi trẻ non nớt khuôn mặt sắc mặt đỏ bừng, dùng hết chính mình khí lực toàn thân quát: Nguyện làm chủ công quên mình phục vụ. Tốt, lập tức chỉnh quân. Ngày khác có người truy sát ta tại dãy núi tầm đó, ngay hôm đó ta đem làm phản giết mà quay về, quấy hắn cách long trời lỡ đất, máu chảy thành sông. Hạo Sắt gào thét chấm chấm 800 kiếm khấu hô lớn. Sát. Tất cả mọi người dựa theo Hạo Sắt yêu cầu, rất nhanh trở lại chỗ ở của mình, bắt đầu tu chỉnh chính mình trang bị, điều chỉnh trạng thái. Lúc này thời điểm Hạo Sắt mới có thời gian hướng Hách Liên Vô Địch nói: Hách Liên Vô Địch, Tiểu Bạch Tinh chạy đi đâu rồi hả? Tại sao không có xem gặp hai người bọn họ? Hách Liên Vô Địch khe khẽ thở dài, nói: Vài ngày trước nghe nói ngươi trong chăn vực tu sĩ đuổi giết, trốn vào dãy núi chính giữa. Tiểu Bạch cùng Tinh dẫn đầu 80 huynh để cùng Điệp Vũ cô nương 4 người tụ hợp, muốn vì ngươi mở ra một cái lối đi, thẳng hướng dãy núi biên giới đi rồi. Hạo Sắt khẽ gật đầu. Có Điệp Vũ Mỹ Mi chờ tứ nữ tại, Hạo Sắt đối với Tiểu Bạch bọn người an toàn hay vẫn là rất yên tâm đấy. Ngay tại Hạo Sắt có chút thả lỏng trong lòng trong nghi hoặc lo lắng thời điểm, hai gã kiếm khấu đệ tử mang lấy một gã toàn thân tràn huyết, thương thế cực kỳ nghiêm trọng nam tử rất nhanh đi vào Hạo Sắt trước khi: Chúa công, đây là Hồng Tám, là Tiểu Bạch đương gia mang đi ra ngoài huyên đệ. Chúng ta tại sơn môn bên ngoài trăm dặm chỗ phát hiện đấy. Hai gã kiếm khấu đệ tử hướng Hạo Sắt cung kính nói. cái này trong lòng hai người thần, là tín ngưỡng, là trụ cột. Hạo Sắt không để ý đến hai gã kiếm khấu đệ tử trong mắt cuồng nhiệt. Đang nhìn đến người này trọng thương huyên đệ thời điểm, Hạo Sắt trong nội tâm thì có một loại không muốn dự cảm. Một đạo theo luyện hóa mà mở đích thông huyền chi khí đánh vào trước mắt trọng thương huyên đệ ti nội. Người này trọng thương huyên đệ một hồi rên rỉ, theo trong hôn mê tỉnh lại. Đang nhìn đến Hạo Sắt trong nháy mắt, cảm xúc vô cùng kích động. Đại đương gia, chúng ta bị mai phục rồi. Nhị đương gia cùng đại đương gia các phu nhân bị chia ra bao vây. Các huyên đệ sắp duy trì không được rồi. Hạo Sắt trên mặt mặt không đổi sắc. Chỉ là bốn phía không khí lập tức làm lạnh. Vô cùng băng hàn sát cơ nồng đậm không cách nào hóa mở. Ở nơi nào? Hạo Sắt không có có do dự chút nào đi thẳng vào vấn đề, hướng cái này tên huyên đệ hỏi. Trọng thương huyên đệ trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi, xen lẫn nghiền nát nội tạng, nói. Dãy núi biên giới Thanh Sơn khẩu. Hạo Sắt vung tay lên. Hai gã kiếm khấu đệ tử đem người này trọng thương huyên đệ khiêng xuống đi. Bắt đầu tìm người trị liệu mà đi. Hạo Sắt một đạo kiếm khí theo thượng trung sông lên thiên không, lôi mơ cuồn cuộn mà nói. Sở hữu tất cả kiếm khấu đệ tử toàn bộ tập hợp, chỉnh quân xuất phát Thanh Sơn khẩu, sát. Tuy nhiên thời gian nói trước, nhưng là sở hữu tất cả kiếm khấu đệ tử hay vẫn là rất nhanh tập hợp đến cùng một chỗ. Hình thành một chi chỉnh tề mà sát khí bình nhưng đích đội ngũ. Tại đây đại đa số mọi người là tu hành Hạo Sắt truyền xuống kiếm quyết. Sát khí rất nặng. Hội tụ cùng một chỗ hình thành một đạo bàng bạc vô cùng giết chóc chi kiếm. Treo cao bầu trời. Như muốn chém vỡ hết thảy trở ngại. Kiếm chỉ trời cao. Hạo Sắt cũng không có nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Dẫn đầu hóa thành một đạo kiếm quang bắn hướng lên bầu trời. Lập tức 800 kiếm khấu nhao nhao đi theo trên xuống. Trên bầu trời một đám lưu tinh bay múa. Dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng phía dãy núi biên giới Thanh Sơn khẩu mà đi. Những này kiếm khấu đệ tử. Có Hách Liên vô địch loại này vẻn vẹn trinh lệch trưởng giáo cấp bậc một đường siêu cấp tiên nhân chỉ điểm. Toàn bộ tỉnh. Dục cốc cướp đoạt mà đến tài phú trèo trống. Hạo Sắt không tại thời gian đem làm một người trong cái đóng cửa khổ tu. Cho nên phần lớn tu vi đều cực kỳ cường hãn. Phần lớn tại dịch thể cảnh đa ngoài. Hơn 100 tên hoán vận cảnh. Hơn 10 tên hóa anh cảnh. Chính là tầm thường tu sĩ đại chiến chính giữa trung kiên lực lượng. Nửa canh giờ không đến. Tại Hạo Sắt dưới sự dẫn dắt. Mọi người đã lung lay cảm thấy phía trước Thanh Sơn khẩu mấy ngày liền đại chiến. Chia làm hai cái chiến đoàn. Bên ngoài đều là một đám thượng vàng hạ cám tu sĩ. Số lượng phần đông chiếm được thượng phong. Hạo Sắt trong nội tâm vô cùng lửa giận bốc lên mà ra. Đối với Điệp Vũ Mỹ Mi, đợi uổng công người. Hạo Sắt tuy nhiên là ý thức chuyển biến làm tâm ma chủ đạo. Nhưng là cái loại này chân thành tha thiết cảm tình cũng không có vì vậy mà biến mất. Đang nhìn đến Tiểu Bạch cùng nắng ấm còn toàn thân đấm máu. Gắt gao kiên trì trong nháy mắt. Hạo Sắt trong lồng ngực không thể ức chế vô cùng sát cơ xông lên vân tiêu. Hóa thành nghìn vạn đạo vô ảnh kiếm cầu vòng chạm không mà đi. Xuyên thủng mấy tên tu sĩ. Nay thường tại, ta dùng máu đào giặt rửa thanh thiên kiếm vô song. Lúc này Hạo Sắt bổn viện đã hoàn toàn chữa trị. Thậm chí còn lại cuồn cuộn long nguyên chi khí không ngừng trùng kích lấy Hạo Sắt tu vi. Chậm rãi tại vạch trần ti nội vô cùng thần bí thứ sáu thần thông. Nhất thức vừa mới lính ngộ kiếm ký điên cuồng chém ra. Vô cùng liệt thiên kiếm khí nương theo lấy Hạo Sắt chém xuống một cái. Xé sách thương không. Kích thích vạn trường sóng. Trùng kích hướng ra phía ngoài vây tu sĩ bầy trong. Đây là liệt thiên kiếm bí quyết chính giữa nhất thức quần chiến sát chiêu. Mỗi một đạo kiếm khí đều tràn đầy Hạo Sắt bảo liệt sát ý. Tại giữa đám người muốn nổ tung lên. Một chùm bồng vô số kiếm khí trùng kích ra. Trong nháy mắt trên dưới 100 tên tu sĩ bị xuyên thủng xé sách, huyết hoa vẩy ra, nhuộm hồng cả bầu trời.